Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1521 hô hấp phát uy lực. Thứ 1521 chương. Vương Đằng cũng cảm thấy, trước mắt cái này thiên huyền môn cổ thánh tử rất mạnh, thực lực cùng hắn lúc trước đánh chết hai cái cổ đại thiên kiêu so sánh mạnh không phải một chút điểm, đây mới thật sự là cổ đại thánh tử cấp bậc cường giả, hơn nữa còn là chuẩn đế cảnh giới, dưới so sánh, trước đây Cố Thanh Phong cũng là đệ đệ, cho nên bây giờ. Chân Long phân thân đương nhiên sẽ không sơ suất, đủ loại cường đại thủ đoạn trực tiếp điệp gia, cùng nhau bộc phát, gia trì bản thân, sau đó đưa tay một quyền, đánh ra chân long bảo ấn, long chi lực cùng pháp lực cùng nhau chấn động, chân long phân thân rõ ràng cảm thấy, tại vạn vật hô hấp pháp vận chuyển lúc, phản phất toàn bộ thiên địa sức mạnh đều trở nên sống động, thể nội pháp lực, cùng với sức mạnh thân thể, cũng giống là thu được sinh mệnh, trở nên vô cùng linh động, ngoài ra, dưới tình huống cũng không mở ra tâm nhãn lĩnh vực, hắn cũng biết cảm nhận được trong hư không cái kia từng đạo sức mạnh mạch lạc, thần thông của đối phương bảo ấn, ở trước mặt hắn, phản phất không có chút nào bí mật có thể nói, ở trong sức mạnh quỷ tích vận hành, rõ ràng bại lộ tại trong cảm nhận của hắn, đây chính là vạn vật hô hấp pháp sao. Chân Long phân thân cảm giác chính mình phản phất tiến nhập một cái trạng thái kỳ diệu, giống như là trở thành hết thảy sức mạnh chúa tể, đối với sức mạnh lực khống chế hơn xa lúc trước, ân. Đối diện, Thiên Huyền môn cổ thánh tử Trịnh Long kinh nghi, tại Chân Long phân thân bộc phát đủ loại thủ đoạn nháy mắt, hắn lập tức cảm nhận được một cổ mãnh liệt áp chế lực, đồng thời, Tu La Ma vực bao phủ tới, đậm đà hung thần lệ khí ẩn chứa vô tận tâm tình tiêu cực, xung kích tinh thần của hắn, ngoài ra cái kia một cổ hắc sắc ma khí nhấp nhô, giống như một cái từ trường đang điên cuồng vặn vẹo, phản phất muốn xoay giết hết thảy, làm hắn không thể không phân ra tâm thần chống cự tâm tình tiêu cực xung kích. Cùng với điều động bộ phận pháp lực đối kháng cái kia cuồn cuộn ma khí, oanh. Trong một chớp mắt, Chân Long phân thân đưa tay đánh ra Chân Long bảo ấn, trong nháy mắt đánh vào thần thông của đối phương bảo ấn phía trên, hai cổ lực lượng kinh khủng trong nháy mắt sôi trào, nổ tung. Sau đó, tại tất cả mọi người trong ánh mắt bất khả tư nghị, Chân Long phân thân đánh ra Chân Long bảo ấn lấy lôi đình vạn quân chi lực. Bẻ gãy nghiền nát đồng dạng, trong nháy mắt chấn nát Trịnh Long thần thông bảo ấn, trống. Càng khiến người ta sợ hãi là, cái kia Chân Long bảo ấn tại ép bại Trịnh Long thần thông bảo ấn sau đó, vẫn như cũ ngưng tụ không tan, hóa thành một đầu đại long, tại Chân Long phân thân vạn vật hô hấp pháp gia trì, phản phất thật sự đã có được sinh mạng, phát ra một tiếng chấn nhiếp tâm linh gầm thét, hướng về diệt vong bảo ấn sau Trịnh Long đánh tới, cái gì? Trịnh Long thấy thế lập tức con ngươi co rụt lại, trong lòng kinh dị, vong hồn cổ bốc lên, cảm thấy nguy cơ trước đó chưa từng có. Hắn không có thời gian đi suy xét Chân Long phân thân thực lực làm sao lại khủng bố như thế, vậy mà một quyền chấn nát thần thông của hắn bảo ấn, hơn nữa còn uy thế còn dư vẫn như cũ, khai thiên phủ. Trịnh Long cấp bách trống, thân hình quay ngược lại đồng thời, sử dụng chính mình bản mệnh pháp bảo, khai thiên phủ. Đây là một cọc thánh linh cấp cổ đại chiến binh, dung hợp cổ đại quy tắc trật tự tình huống phía dưới, có thể so với đương thời chí tôn nói khí, tay hắn nắm khai thiên phủ. Lưỡi búa bên trên bảo quang hừng hực, bỗng nhiên một búa đánh xuống, phong mang xé rách hư không. Một đạo cường đại phủ mang chém về phía đầu kia đại long, Chân Long phân thân ánh mắt rạng rỡ. Đây là hắn lần thứ nhất vận dụng vạn vật hô hấp pháp toàn lực ngăn địch, trong thực chiến cảm nhận được một chút thứ không giống nhau. Hắn phát hiện, chính mình không chỉ là có thể cảm thụ cùng ngưng kết trong hư không thiên địa chi lực để bản thân sử dụng, còn có thể giao phó tự thân có thể phát huy đi ra sức mạnh lấy linh. Liền như là trước mắt đầu kia Chân Long bảo ấn ngưng kết huyển hóa mà thành đại long, giống như là có linh trí, trở nên vô cùng linh động, hơn nữa cùng ý niệm của hắn, lại có nhất định liên hệ, trong lòng của hắn khẽ nhúc nhích, cái kia Chân Long bảo ấn bỗng nhiên một cái xoay người, vậy mà vô cùng linh động đi vòng Trịnh Long khai thiên phủ chém vào, xoay người đụng đầu vào Trịnh Long thân thượng, phốc. A. Trịnh Long kêu thảm một tiếng, nhục thân lập tức nứt toát ra. Cái kia Chân Long bảo ấn biến thành đại long, lúc này mới tán đi, nhưng lại hóa thành từng đạo sức mạnh phong bạo, du đảng tứ phương. Chân Long phân thân trong lòng sinh ra các loại lĩnh ngộ, hắn phát hiện mình trước đây tự hồ vẫn như cũ có chút khinh thường môn này vạn vật hô hấp pháp, dù là chính mình lĩnh ngộ không đậm, vậy mà cũng có nhiều như vậy diệu dụng, giao phó sức mạnh linh trí, tinh vi không dứt lực khống chế. Sau một khắc, hắn động như kinh lôi, trong nháy mắt đuổi kịp bay tứ tung Trịnh Long, một cước đạp về hắn lồng ngực, tứ phương vô số cường giả giật mình, không nghĩ tới thiên huyền môn của thánh tử vậy mà cũng ngăn không được chân long phân thân một quyền, bị thứ nhất quyền kích bại, nhục thân băng liệt, vết trạng pha tạp, bây giờ bị chân long phân thân truy kích, mạng nhỏ đáng lo, dừng tay. Thiên huyền môn cường giả tiền bối lấy lại tinh thần, thấy thế lập tức ánh mắt nứt ra, há miệng hét lớn một tiếng, trong đó một tên chuẩn đế hậu kỳ lão bối tu sĩ phóng tới chân long phân thân, hướng thứ nhất chưởng vỗ giết tiếp, muốn cứu Trịnh Long, thế hệ trẻ tuổi tranh phong tranh giành, ngươi cái lão bang tử lẫn vào cái gì? Cố Thanh Phong gào to một tiếng, đại tự tại ngũ hành bảo thuật nở rộ, hậu thổ thần thông bộc phát, ngưng kết thổ hành đại tinh, vọt tới tên kia thiên huyền môn cường giả tiền bối. Bây giờ Cố Thanh Phong đã xưa đâu bằng nay, đối với cổ pháp lĩnh hội so dĩ vãng sâu hơn, câu thông thần bí quy tắc trật tự càng thêm hoàn chỉnh một chút, sức mạnh bạo tăng, có lẽ trước đây hắn tại trong cấp độ thánh tử thiên tài không tính là gì, chỉ có thể miễn cưỡng tới gần trung lưu cấp độ, nhưng là bây giờ hắn đối với cổ pháp lĩnh hội càng sâu sau, thực lực tăng trưởng không phải một chút điểm, mà tên này cường giả tiền bối chỉ là chư đế thời đại bình thường chuẩn đế hậu kỳ mà thôi, cũng không phải là loại kia đế lộ tranh bá lão bối thiên tài, mặc dù cũng tìm hiểu cổ pháp, nhưng mà tìm hiểu rất nông cạn, tại chư đế thời đại chỉ có thể coi là tu sĩ tầm thường, chỉ có đặt ở đương thời mới xem như cái nhân vật, loại tồn tại này. Tự nhiên không có khả năng chống đỡ được bây giờ Cố Thanh Phong, cái kia đại tự tại ngũ hành thần thông bộc phát, thổ hành đại tinh bay đi, tại chỗ đem tên kia thiên huyền môn trưởng lão đập bay tứ tung ra ngoài, máu me đầm đìa, phốc. Đồng thời, chân long phân thân một cước đạp ở trên lồng ngực của Trịnh Long, Trịnh Long vừa mới bị chân long bảo ấn đánh rách tả tơi nhục thân, thụ thương không nhẹ, bây giờ bị chân long phân thân một cước đạp xuống, cái kia bá đạo long chi lực chấn động, tại chỗ đem chân long nhục thân chấn động đến mức băng diệt, ngay cả nguyên thần đều không thể chạy trốn ra ngoài. Chân long phân thân một phát bắt được khai thiên phủ, nhanh chóng đánh xuống một cái cấm chế đem hắn trấn áp, thuần thục ném vào trong trữ vật pháp bảo, thằng nhãi ranh ngươi dám. Ngươi dám giết ta thiên huyền môn cổ thánh tử, tự tìm cái chết. Thiên huyền môn khác cường giả tiền bối thấy vậy một màn, nhao nhao muốn trách cả mí mắt, một cổ khí tức cường đại bộc phát, lập tức liền muốn ra tay trấn áp chân long phân thân. Chân long phân thân đứng thẳng người lên, trấn định tự nhiên, ta đã cảnh cáo, A Miêu A Cẩu liền đừng tới chịu chết, ngươi thiên huyền môn thánh tử không nhìn rõ vị trí của mình, bây giờ phơi thay, không oán người được. Huống hồ, nói xong rồi thế hệ trẻ tuổi tranh phong tranh giành, các ngươi những lão gia hỏa này lại tới nhúng tay, chư đế thời đại sinh linh, thua không nổi sao? Vẫn là nói, chư đế thời đại thế hệ tuổi trẻ cũng là phế vật, cần các ngươi những lão gia hỏa này ra tay. Chương 1522 chết chắc. Thứ 1522 chương. Chân long phân thân trong lời nói châm ngòi ý vị mười phần, đối mặt thiên huyền môn những thứ này cường giả thế hệ trước ra tay trấn áp, lộ ra vô cùng thông dong cùng trấn định. Hắn biết chư đế thời đại những sinh linh này, từng cái toàn bộ đều tự cao tự đại, tư thái ưu việt, tự cho là hơn người một bậc, xem thường đương thời tu sĩ. Nhất là những kia tuổi trẻ đồng lứa cổ đại thiên kiêu, càng là kiệt ngạo bất tuần, cuồng ngạo không ai bì nổi, làm sao có thể chịu được hắn này một dạng ngôn ngữ. Giờ phút này tại chỗ cũng không chỉ là thiên huyền môn cường giả, còn có vô số thế lực khác cổ đại thiên kiêu cùng cường giả, không có khả năng dễ dàng tha thứ thiên huyền môn phá hư quy củ. Quả nhiên, theo chân long phân thân mấy lời nói này xuống, tại chỗ tứ phương lập tức sôi trào, những cổ đại thiên kiêu kia ai cũng tức giận. Nhìn về phía chân long phân thân ánh mắt rất lạnh, trương cuồng. Chính là năm đó chư đế thời đại, thiên tài như hằng hà sa số, chúng ta cũng là trong đó chân long, ngang dọc cùng thế hệ vô địch. Bằng ngươi cũng xứng khinh thị chúng ta. Không ít người quát lớn, đồng thời, có người trực tiếp ra tay, cản lại thiên huyền môn những cái kia cường giả tiền bối. Thiên huyền môn các vị đạo hữu, đây là chúng ta cùng đương thời thế hệ trẻ tuổi tranh phong, thiên huyền thánh tử tài nghệ không bằng người. Bị hắn trấn sát, các ngươi lần này ra tay, phá hư quy củ. Thượng cổ sở gia cổ thánh tử Sở Giang Thần thản nhiên nói, ngữ khí mặc dù bình thản, thế nhưng là mang theo vài phần uy nghiêm cùng bá đạo, không chỉ là hắn, không thiếu khác chư đế thời đại thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu cũng đều mở miệng, không tệ. Thế hệ trẻ tuổi tranh phong, liền do chúng ta thế hệ trẻ tuổi tới tiến hành, chúng ta tự có trấn áp cùng thế hệ chi lực. Các phương đều tại lên tiếng. Những thứ này cổ đại thiên kiêu, bản thân liền cuồng ngạo không thôi, đều tự xưng là cùng thế hệ vô địch, bây giờ lại bị một cái bọn hắn khinh miệt đương thời thiên kiêu khinh bỉ khinh thị, bọn hắn đương nhiên không có khả năng ngồi được vững, muốn vì bọn hắn chư đế thời đại thế hệ tuổi trẻ chính danh, không chỉ là bọn hắn, các phe cường giả tiền bối cũng đều lên tiếng, cảm thấy thiên huyền môn những thứ này cường giả tiền bối phá hư quy củ, thua không nổi, quá hẹp hòi, cái này khiến thiên huyền môn đám người tức giận không thôi, tức giận đến suýt nửa thổ huyết, hắn thiên huyền môn liên tiếp vẫn lạc ba người, thậm chí ngay cả cổ thánh tử đều vẫn lạc, kết quả bọn hắn liền muốn báo thù đều không được, bị những phe khác cổ đại cường giả ngăn cản, chư vị không cần đến như thế, người này mệnh, từ chúng ta các phương thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu thay các ngươi cầm xuống chính là. Lại có cường giả tiền bối mở miệng, là một cái chân chính lão bối thiên tài, đã từng tiến vào đế lộ, mặc dù không có thông quan, nhưng mà cũng xông đến rất nơi sâu xa, thực lực rất mạnh, chết dù sao không phải là bọn hắn người, bọn hắn tự nhiên không thèm để ý, cho nên mới sẽ ngăn cản thiên người của huyền môn. Ngoài ra, bọn hắn còn có nhất trọng lo lắng đông lăng trong núi vị kia cường giả bí ẩn, bởi vì, vừa rồi chân long phân thân trấn sát thiên huyền môn thánh tử Trịnh Long, sức mạnh bùng ra cực kỳ khủng bố, kết quả cái kia bức xạ ra sức mạnh dư ba, thậm chí ngay cả phụ cận một núi một thạch, một ngọn cây cọng cỏ đều không thể rung chuyển, bị cái kia tái nhật quan thác nước toàn bộ ngăn cản che đậy, thấy mầm biết cây, có thể thấy được đông lăng trong núi vị kia cường giả bí ẩn thủ đoạn, quả thực thâm bất khả trắc, cho nên, có thể đem cục diện khống chế tại trên thế hệ trẻ tuổi tranh phong tranh giành tốt nhất, bằng không thì nếu là cường giả tiền bối nhúng tay, khó đảm bảo đông lăng trong núi vị kia sẽ không xuất thủ, đến lúc đó coi như bọn hắn người đông thế mạnh, chỉ sợ cũng muốn tổn thất nặng nề, có người bí mật truyền âm cho thiên huyền môn những cái kia tức giận cường giả tiền bối, đem tầng này lo lắng nói rõ, những cái kia thiên huyền môn cường giả tiền bối vừa mới dưới sự phẫn nộ, không thể nghĩ tới một tầng này, bây giờ đi qua nhắc nhở, nhao nhao ánh mắt ngưng lại, hơi hơi bình tĩnh lại, hừ, tốt a, đã như vậy, cái kia liền đem phiến chiến trường này giao cho các ngươi thế hệ trẻ tuổi tốt. Một cái thiên huyền môn cường giả tiền bối hừ lạnh, mặt âm trầm lui xuống, sở dĩ cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp, một mặt là bởi vì những cái khác các phương thế lực áp lực, một phương diện khác nhưng là bởi vì cho dù bọn hắn không xuất thủ, chân long phân thân lần này cũng chú định chắc chắn phải chết, mặc dù vừa mới chân long phân thân bày ra thực lực rất mạnh, nhưng mà đặt ở những cái kia chân chính cấp độ thánh tử đỉnh phong cấp độ cổ đại thiên kiêu trước mặt, căn bản không đủ nhìn, bọn hắn rất rõ ràng những cái kia cấp độ thánh tử đỉnh phong cấp độ cổ đại thiên kiêu, rốt cuộc có bao nhiêu yêu nghiệt, tuyệt không phải trước mắt cái này đương thời tu sĩ có khả năng chống lại, bọn hắn đều cảm giác được, vừa rồi chân long phân thân bộc phát ra, cũng đã là hắn tột cùng nhất tư thái, cùng những cái kia cấp độ thánh tử đỉnh phong cấp độ yêu nghiệt so ra, còn kém một đoạn. Mỗi ngày huyền môn những thứ này cường giả tiền bối thối lui, chân long phân thân cũng không ngoài ý muốn, hết thảy đều nằm trong tay hắn, thiên toàn thánh địa của thánh tử, đạo thiên nhai nhìn xem chân long phân thân, thản nhiên nói, đương thời đạo pháp xuống dốc, lại còn có thế ra nhân vật như ngươi, nghĩ đến cơ duyên của ngươi cùng thiên phú hẳn là vô cùng tốt, khó trách ngươi có thể trấn áp đương thời thế hệ tuổi trẻ, được vinh dự đương thời đệ nhất nhân. Bất quá chỉ dựa vào ngươi chút thực lực ấy, liền muốn phủ định ta chư đế thời đại thiên tài tuấn kiệt, có phần quá không tự lượng sức. Chân long phân thân nhìn về phía đạo thiên nhai, rất khoa trương nói nhảm hà tất nhiều lời, muốn ra tay cứ việc tới, đánh không chết ngươi coi như ta thua. Khiêu khích ý vị mười phần, đạo thiên nhai nghe vậy lập tức híp đôi mắt một cái, ánh mắt lộ ra rất nguy hiểm, ha ha, thú vị, tiểu tử này cũng dám khiêu khích nói thiên nhai, quả nhiên là người không biết không sợ. Vừa vặn rất nhiều năm không thấy thiên nhai huynh phong thái, lần này có lẽ có thể thưởng thức mong muốn. Sở Giang Thần nghe vậy cười nói, cũng không áp chế âm thanh, trong giọng nói mang theo vài phần chế nhạo, giống như đang cố ý trêu chọc nói thiên nhai, liền sợ tiểu tử này quá yếu, không cách nào bức bách xuất đạo thiên nhai chân chính thực lực tới. Tề gia của thánh tử Tề Uyên Minh lắc đầu, liếc qua chân long phân thân, trong ánh mắt mang theo vài phần khinh miệt, hắn chính là năm đó chư đế thời đại. Toàn bộ đông hoang tươi đẹp nhất mấy cái cấp độ thánh tử đỉnh phong cường giả một trong, từ xuất đạo đến nay chưa từng bại qua, cuồng ngạo vô cùng, dù cho vừa rồi chân long phân thân trấn sát thiên huyền môn cái vị kia của thánh tử, thể hiện ra không kém chiến lực, nhưng vẫn như cũ khó khăn pháp nhãn hắn, đạo thiên nhai nhìn lướt qua Sở Giang Thần cùng Tề Uyên Minh, lập tức lại nhìn lướt qua chân long phân thân, nhàn nhạt đáp lại nói, ta chưa từng cùng sâu kiến tranh phong, nếu muốn cùng ta một trận chiến, ngươi còn chưa đủ tư cách. giả bộ lão sói vẫy đuôi cái gì, không dám chiến liền ngậm miệng, hí hoáy tư thái cho ai nhìn. Chân Long phân thân liếc mắt, há miệng lạnh quát lên, lập tức hắn không nhìn thẳng Đạo Thiên Nhai, nhìn quanh tứ phương những người khác, như thế nào, nhiều người như vậy, một cái có thể đánh cũng không có sao. Đạo Thiên Nhai lập tức sắc mặt tái xanh, lạnh lùng nhìn chằm chằm Chân Long phân thân, da mặt cũng nhịn không được giật giật, hắn xuất đạo đến nay, từng quét ngang cùng thế hệ vô địch, cùng thế hệ tranh phong, không sợ bất luận kẻ nào, mà đối phương vậy mà cho là hắn không dám cùng chi giao thủ, lại như vậy khinh mạng không nhìn hắn, làm hắn trong lòng tức giận không thôi. Không chỉ là hắn, bốn phía không thiếu chư đế thời đại sinh linh cũng đều thần sắc cổ quái, không nghĩ tới Chân Long phân thân vậy mà trương cuồng như vậy, dám như vậy quát tháo cùng khiêu khích nói Thiên Nhai. Chính là Sở Giang Thần cùng Tề Uyên Minh hai người đều không khỏi cứng họng, nhao nhao lắc đầu nói, tiểu tử này xong, cấp độ thánh tử đỉnh phong yêu nghiệt cũng không phải bình thường thánh tử có thể đánh đồng. Tiểu tử này chết chắc. Chương 1523 đối chiến Đạo Thiên Nhai. Thứ 1523 chương. Làm càn. Ngươi cũng dám đối với nhà ta thánh tử bất kính, càn rỡ đến nước này, chết không hết tội, ta tới trảm ngươi. Thiên Toàn Thánh Địa, Đạo Thiên Nhai bên cạnh, một cái tên là Khương Húc thanh niên hướng về phía Chân Long phân thân lễ quát, ánh mắt lạnh lẽo, khí thế trên người vô cùng cường thịnh, vậy mà so với Thiên Huyền Môn cổ thánh tử Trịnh Long thế mạnh hơn. Bởi vậy có thể thấy được, Thiên Toàn Thánh Địa tại năm đó chư đế thời đại, cũng là vô cùng huy hoàng, thiên tài lớp lớp, trừ ra thánh tử Đạo Thiên Nhai bên ngoài, còn có thực lực như vậy không kém cỏi khác đỉnh tiêm đại phái của thánh tử cấp cái khác thiên tài, mà Đạo Thiên Nhai vậy mà có thế tại dạng này cạnh tranh bên trong, còn có thể ngồi vững Thiên Toàn Thánh Địa thánh tử đại vị, có thể thấy được hắn bản sự lạ thường, xứng đáng là cấp độ thánh tử đỉnh phong yêu nghiệt. Khương Húc nói xong, chính là trực tiếp bước ra một bước, muốn thay thế Đạo Thiên Nhai, đi lên cùng Chân Long phân thân một trận chiến, lui ra. Ngay tại lúc muốn lên Khương Húc phía trước thay Đạo Thiên Nhai ra tay trấn áp Chân Long phân thân thời điểm, Đạo Thiên Nhai âm thanh lạnh lùng vang lên, quát bảo ngưng lại Khương Húc, đồng thời dưới chân đẩy ra một quyền kim sắc thần văn, hướng phía trước đi tới. Khương Húc lập tức biến sắc, quay đầu lại nói, một cái công tép nhãi nhép, cần gì phải thánh tử tự mình ra tay, ta liền có thể trảm hắn. Đạo Thiên Nhai thần sắc lạnh lùng, ánh mắt khiếp người, ta nói, lui ra. Một cổ đáng sợ uy thế, theo hắn vừa nói xong mà bộc phát, ép tới Khương Húc đều không khỏi thân hình lão đảo. Khương Húc sắc mặt trắng nhợt, vội vàng chắp tay lui trở về, không dám nhiều lời, hắn trong ánh mắt, lại tràn đầy hồi hộp. Hắn mặc dù không phải thánh tử, thế nhưng là có sánh ngang thượng đẳng cấp bậc thánh tử thực lực, như lúc trước Chân Long phân thân trấn sát Thiên Huyền Môn của thánh tử Trịnh Long, hắn đều không để trong mắt. Toàn lực bộc phát mà nói, nhiều nhất mấy chục cái hiệp, liền có thể đem đối phương trấn áp, mà giờ khắc này, hắn lại ngay cả Đạo Thiên Nhai một đạo uy thế đều không chịu nổi, bị hắn ép tới lão đảo, tứ phương không thiếu tu sĩ khác cũng đều cảm nhận được Đạo Thiên Nhai trên thân tỏa ra đạo này uy thế, nhao nhao ánh mắt ngưng lại, thần sắc lấp lóe. Đạo Thiên Nhai không hổ là cấp độ thánh tử đỉnh phong cấp bậc yêu nghiệt, đông hoang thế hệ tuổi trẻ đứng đầu nhất thiên tài, quả nhiên yêu nghiệt vô song, một đạo khí thế mà thôi. Vậy mà liền như thế hùng hồn cường đại. Đây chính là cấp độ thánh tử đỉnh phong cấp bậc yêu nghiệt sao, đã vậy còn quá mạnh, còn không có ra tay, liền có uy nghiêm như thế. Không ít người động dung, trong lòng sợ hãi thán phục, nhưng mà Chân Long phân thân cũng rất bình tĩnh, tùy ý lường Đạo Thiên Nhai một mắt, thản nhiên nói, ta nói, A Miêu A Cẩu cũng không cần đi lên chịu chết, để cho chân chính có thể đánh đi ra. Hoa Lạp. Theo Chân Long phân thân tiếng nói rơi xuống, tứ phương lập tức sôi trào, tiểu tử này, quá trương cuồng, thực sự là người không biết không sợ, cũng dám dạng này xem thường Đạo Thiên Nhai. Cấp độ thánh tử đỉnh phong yêu nghiệt, tương lai thế nhưng là có hy vọng thành tựu thiên đế hạt giống, là tương lai thiên đế cảnh giới cường giả dự khuyết tồn tại, chân chính có thể che đậy cùng thế hệ tồn tại, tại trong miệng hắn lại là A Miêu A Cẩu. Hiện trường sôi trào, không phải chư đế thời đại sinh linh chỉ rõ, cho rằng cái này cái gọi là đương thời đệ nhất thiên tài thực sự quá cuồng vọng cùng vô tri. Thiên Toàn Thánh Địa đám người càng là sắc mặt tái xanh, loại kiến cỏ tầm thường, vậy mà cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn. Đạo Thiên Nhai rơi vào Chân Long phân thân trên người, ánh mắt đột nhiên mãnh liệt, ở trong có sát ý hiện lên, hắn bình tĩnh cất bước, mỗi một bước bước ra, trên người uy thế liền cường đại mấy phần, một cổ uy áp cường đại, giống như thủy triều tuôn hướng Chân Long phân thân, âm thanh trầm giọng nói, ta xuất đạo nhiều năm, ngang dọc cùng thế hệ vô địch thủ, chưa bao giờ có người dám nói chuyện với ta như thế, ngươi là người thứ nhất, cũng chính là cái cuối cùng. Cấp độ thánh tử thiên tài, cũng chia đủ loại khác biệt, ngươi bất quá chém một cái cấp thấp thánh tử mà thôi, vậy mà liền dám ở trước mặt ta càn rỡ, ngươi biết ngươi đây là cái gì ư? Tôm tép nhãi nhép thôi. Đạo thiên nhai tại chân long phân thân đối diện mà đứng, hắn bình thản lời nói bên trong, lộ ra một loại mãnh liệt cảm giác ưu việt, ngạo thị thiên hạ, thiên huyền môn cổ thánh tử Trịnh Long tại trong miệng hắn, bất quá là cấp thấp thánh tử, trong lời nói có nhiều khinh miệt cùng khinh thường, ngươi bất quá chí thánh đỉnh phong tu vi, ta cũng không lấy tu vi đè ngươi, cùng cảnh giới đánh với ngươi một trận. Trong vòng ba chiêu trấn áp ngươi. Đạo thiên nhai ánh mắt yếu ớt, khóa chặt chân long phân thân, trên thân lộ ra một cổ tự tin mãnh liệt, lại muốn áp chế cảnh giới, cùng cảnh giới một trận chiến, hơn nữa tuyên bố muốn trong vòng ba chiêu trấn áp chân long phân thân, có thể tưởng tượng được, người này tự tin, đến tột cùng đến trình độ nào, đồng thời cũng có thể tưởng tượng đến, người này thực lực, nhất định vô cùng kinh khủng. Chân long phân thân nghe vậy cười lạnh, phải không, cùng ta cùng cảnh giới một trận chiến, còn muốn trong vòng ba chiêu trấn áp ta, từ đâu tới A Miêu A Cẩu, cũng tới trước mặt ta nói khoác không biết ngượng. Đạo thiên nhai ánh mắt đột nhiên hừng hực, giống như một tia chớp bắn ra mà ra, xé rách hư không, chém về phía chân long phân thân, trong mắt của hắn mang theo tức giận, chân long phân thân lại nhiều lần lấy A Miêu A Cẩu để hình dung hắn, làm hắn cũng không còn cách nào dễ dàng tha thứ, trực tiếp ra tay. Hắn tương đương tự phụ, vậy mà thật sự áp chế tu vi, chỉ vận dụng chí thánh đỉnh phong thực lực, nhưng mà vẫn như cũ vô cùng kinh khủng, cái kia hừng hực ánh mắt mang theo uy thế kinh người, có rất mạnh động sát lực, chân long phân thân thấy thế cũng không chậm trễ, con mắt ở trong đồng dạng xông ra một đạo hừng hực ánh mắt, hóa thành một đầu nộ long, nghênh kích đi lên, hai người ánh mắt tụ vào, vậy mà bắn ra lực lượng ba động đáng sợ, hư không nứt ra, ầm ầm. Sau một khắc, hai người đồng thời ra tay, hành động như sấm, giơ tay nhấc chân ở giữa phảng phất có ức vạn quân lực bắn ra, khí thế hung mãnh, kinh khủng vô song, không thể không nói, đạo thiên nhai thực lực thật sự cực kỳ cường hoành, cho dù là bây giờ áp chế cảnh giới, chỉ vận dụng chí thánh đỉnh phong tu vi, vẫn như cũ cường hãn vô song, so với lúc trước chuẩn đế sơ kỳ thiên huyền môn cổ thánh tử Trịnh Long uy thế vẫn như cũ cường thịnh nhiều lắm, bất quá, chân long phân thân đồng dạng không kém, bây giờ chân long phân thân không có sơ suất, lần nữa nở rộ tu la ma vực, múa kiếm lăng tiêu dị tượng các loại gia trì trạng thái thủ đoạn, đồng thời còn âm thầm vận chuyển vạn vật hô hấp pháp, cùng với từ cái bóng kiếm khách nơi đó lĩnh ngộ tới một tia đạo và pháp, thể hiện ra kinh khủng uy thế, thái cổ long thần quyền. Chân long phân thân lớn quát, toàn thân đều đang phát sáng, khí tức trên thân cất cao tới được đỉnh phong, một quyền đánh ra, long ngâm sơn hà, lực nhổ tinh thần. Đạo thiên nhai hai mắt lập tức một thịnh, lúc trước mặc dù đã gặp chân long phân thân ra tay, trấn áp thiên huyền môn cổ thánh tử Trịnh Long một màn, biết hắn thực lực không tầm thường, nhưng mà trước đây cuối cùng chỉ là bên ngoài sân quan sát, cảm thụ không có thực tế đối chiến rõ ràng như vậy. Bây giờ cùng chân long phân thân giao thủ, hắn mới chính thức cảm nhận được chân long phân thân uy thế mạnh, đồng thời còn cảm nhận được một cổ đến từ chân long phân thân cường đại áp chế lực, bất luận là tu la ma vực, vẫn là tinh diệu cửu thiên dị tượng, múa kiếm lăng tiêu dị tượng các loại thủ đoạn, đều có là lấy áp chế đối thủ thực lực hiệu quả, nhất là tu la ma vực, hiệu quả càng là càng rõ rệt, cái kia cường đại ma khí dao động, cần hắn phân ra tinh lực phân ra pháp lực đi áp chế, còn có cái kia trong đó mãnh liệt tu la chi khí, đủ loại tiêu cực tình xung kích tâm thần, cũng cần hắn phân ra tinh lực đi ngăn cản, đã như thế, tinh lực phân tán, sức mạnh phân tán, tự nhiên không cách nào phát huy ra hoàn mỹ thực lực tới. Chương 1524 Vẫn Thần Chiến Kích. Thứ 1524 chương. Đây là thần thông gì, thật mạnh áp chế lực. Đạo thiên nhai trong lòng giật mình, cảm giác trạng thái bản thân gặp áp chế, đối mặt chân long phân thân cái này cường thế vô cùng một quyền, lập tức cảm thấy một cổ không nhỏ áp lực, oanh. Hai người thần thông trong nháy mắt đụng vào nhau, hai cổ lực lượng đáng sợ trong nháy mắt nổ tung, nhấc lên hai cổ lực lượng kinh khủng triều dân. Đạo thiên nhai trong lòng cả kinh, một cổ cường đại sức mạnh uy thế còn dư, vậy mà ngưng tụ không tan, hướng hắn đánh thẳng tới, hắn vội vàng ngăn cản, lực lượng mạnh mẽ chấn động tới, đem hắn chấn động đến mức liên tục lùi lại, đông đông đông. Bước chân hắn liền dẫm hư không, đem hư không dẫm ra một cái có một cái cực lớn lỗ thủng, liên tiếp lui cửu bộ, vừa mới ổn định thân hình, cái gì? Đạo Thiên Nhai vậy mà một chiêu liền bị hắn bức lui, rơi xuống hạ phong. Bốn phía quan chiến người ai cũng giật mình, nhìn xem trước mắt một màn này tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Đạo Thiên Nhai là nhân vật bậc nào? Năm đó chư đế thời đại Đông Hoang đứng đầu nhất thiên tài yêu nghiệt, cấp độ thánh tử đỉnh phong tồn tại, tương lai thiên đế, bây giờ cùng cảnh giới phía dưới, cư nhiên bị Chân Long phân thân một quyền đẩy lui, cái này thực sự không thể tưởng tượng nổi. Không ít người thầm giật mình, chẳng lẽ trước mắt cái này đương thời tu sĩ thiên phú cùng tiềm lực, vậy mà so với Đạo Thiên Nhai còn kinh khủng hơn sao? Cái gì cấp độ thánh tử đỉnh phong yêu nghiệt thiên kiêu, cũng bất quá như thế, ngay cả ta một quyền đều ăn không nổi, giả bộ lão sói vẫy đuôi cái gì? Giết! Chân Long phân thân cười lạnh một tiếng, hóa thành một đầu cự long, hướng về vừa mới ổn định thân hình Đạo Thiên Nhai xông tới giết. Đây là hắn Chân Long phân thân bản thể, trong nháy mắt vọt tới Đạo Thiên Nhai trước mặt, long trảo dò xét, chụp vào Đạo Thiên Nhai, móng vuốt sắc bén phá toái hư không. Cực lớn long trảo phản phất chặn lại một phiến thiên địa, tương Đạo Thiên Nhai phong tỏa trong đó, muốn đem hắn bóp chết. Tại Tu La Ma vực ở dưới Chân Long phân thân, bây giờ giống như một đầu tuyệt thế ma long, toàn thân sát phạt lệ khí vờn quanh, vô cùng hung tàn. Diệt thế long trảo vồ bắt xuống, Đạo Thiên Nhai lập tức nheo mắt, trong lòng cảm thấy cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Hắn ánh mắt đại thịnh, trong ánh mắt khinh miệt cùng khinh thường, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là vô cùng ngưng trọng. Hắn phát hiện chính mình trước đây có chút quá mức khinh thường trước mắt cái này đương thời đệ nhất thiên tài, cái này bị đương thời tu sĩ ca tụng là thiếu niên chí tôn tồn tại, cùng cảnh giới phía dưới, chính mình vậy mà tại trong tay trốn không thoát hảo. Bây giờ nhìn thấy long trảo vồ xuống, Đạo Thiên Nhai không dám tiếp tục khinh thị chậm trễ, đưa tay tại hư không một trảo, một ngụm đại kích trong nháy mắt hiện lên ở trong tay, rõ ràng là một cọc đỉnh phong thánh linh chiến binh cấp bậc cổ bảo, Vẫn Thần Chiến Kích. Khai thiên. Đạo Thiên Nhai hét to, cổ pháp vận chuyển, cùng trong tay đại kích bên trong dung hợp thần bí quy tắc trật tự cộng minh, thi triển vô thượng kích pháp thần thông, đánh về phía cái kia diệt thế long trảo, ầm ầm. Vẫn Thần Chiến Kích đánh vào Chân Long phân thân long trảo phía trên, bộc phát ra kinh khủng bi năng, một cổ pháp lực nổ tung, Chân Long phân thân trên thân, ba đầu đại đạo quy tắc trật tự cùng nhau nở rộ, nhất là bất diệt thần đạo, ngăn tại trước nhất, đối cứng một kích này, Đạo Thiên Nhai kinh dị. Vẫn Thần Chiến Kích bổ vào cái kia cự đại long trảo phía trên, vậy mà bắn ra từng chuỗi hỏa tinh, đồng thời có kim loại giao kích thanh âm, thật mạnh nhục thân. Hắn lập tức đổ cướp mà ra, chui ra khỏi long trảo vồ bắt phạm vi, Chân Long phân thân trường ngâm một tiếng, hóa thành hình người, nhìn xem đổ lướt đi đi Đạo Thiên Nhai, nhíu nhíu mày. Chân Long phân thân bản thể tình huống phía dưới, cũng nắm giữ long tộc nhục thân cường đại thuộc tính, tăng thêm hắn bất diệt thần đạo, cùng với bất diệt kim thân gia trì, vừa mới có thể chống đỡ đối phương một kích này, nhưng mà vẫn như cũ có chút miễn cưỡng, đại thủ xuất hiện một chút vết rạn, bất quá điểm ấy vết rạn không nghiêm trọng lắm, chỉ tâm niệm khẽ động, liền khép lại như lúc ban đầu. Tứ phương đám người nhìn thấy một màn này, ai cũng giật mình không thôi, thân thể thật mạnh mẽ, còn có trên người hắn vậy mà thật sự có một tia long uy, hắn chẳng lẽ là thái cổ long tộc hay sao? Một số người kinh nghi, vừa mới Chân Long phân thân hiện ra bản thể, có long uy phát ra, làm cho người động dung. Đạo Thiên Nhai cũng xa xa nhìn chằm chằm Chân Long phân thân, ánh mắt lấp lóe, trong lòng âm thầm may mắn, còn tốt chính mình có Vẫn Thần Chiến Kích bực này thánh linh cấp đỉnh phong cổ bảo, bằng không lần này cùng cảnh giới phía dưới, chỉ sợ không có hy vọng áp chế lại đối phương. Trong khoảng thời gian này, hắn cũng đã hiểu được hiện nay một thế này tình huống, không chỉ là võ đạo sa sút, đan đạo, khí đạo chờ càng là chán nản, đỉnh tiên pháp bảo nghiêm trọng khan hiếm. Hơn nữa uy lực cũng kém xa tiếp tấp dung hợp cổ chi quy tắc trật tự cổ bảo, bằng không mà nói, chính mình lần này áp chế cảnh giới cùng với cùng cảnh giới một trận chiến, chỉ sợ rất có thể muốn lật thuyền trong mương, giết. Nghĩ tới đây, Đạo Thiên Nhai xách theo Vẫn Thần Chiến Kích, hóa thành một vệt sáng phóng tới Chân Long phân thân, muốn động thật sự, ỷ vào Vẫn Thần Chiến Kích uy thế, trấn áp thô bạo Chân Long phân thân. Chân Long phân thân vuốt lên trên tay vết rạn, nhìn xem khí thế hùng hổ lại lần nữa trùng sát đi lên Đạo Thiên Nhai, lông mày hơi nhíu, muốn ỷ vào pháp bảo áp chế ta sao? Khóe miệng của hắn vén lên, tâm niệm khẽ động, đưa tay chộp một cái, một ngụm dung hợp cổ chi quy tắc trật tự chí tôn nói khí Phạn Thiên Thần Kiếm xuất hiện trong tay hắn, ong ong ong. Đây là chí tôn nói khí cấp bậc cổ bảo, uy thế khủng bố, tuyệt đối vượt quá tưởng tượng, ở tại xuất hiện trong nháy mắt. Một cổ kiếm khí liền từ trong Phạn Thiên Thần Kiếm không ngừng bắn ra, có đáng sợ uy năng, phảng phất có thể chém giết hết thảy, chí tôn nói khí. Hơn nữa trong đó, vậy mà dung hợp cổ đại quy tắc trật tự. Làm sao có thể? Ngươi làm sao sẽ có chí tôn nói khí cấp bậc cổ bảo? Đạo Thiên Nhai sắc mặt đại biến, nhịn không được kinh hãi nói, cũng không còn cách nào bảo trì bình tĩnh. Ta người này không sợ nhất chính là so đấu pháp bảo, đã ngươi muốn dùng pháp bảo tới dọa ta, vậy thì làm tốt bị đè chuẩn bị. Giết! Chân Long phân thân cười lạnh một tiếng, xách theo Phạn Thiên thần kiếm, đón lấy Đạo Thiên Nhai, sát kiếm thuật. Nháy mắt huy hoàng. Tại Tu La Ma vực trạng thái gia trì, cái kia mãnh liệt sát phạt lệ khí gia trì, khiến cho sát kiếm thuật uy thế tăng vọt, đồng thời, còn có kiếm đạo ý chí cùng với múa kiếm lăng tiêu dị tượng gia trì. Một đạo hừng hực kiếm quang từ trong Phạn Thiên thần kiếm đổ xuống mà ra, nhanh đến cực hạn. Đạo Thiên Nhai lập tức nheo mắt, đi qua vừa rồi giao phong, hắn cũng đã minh bạch, cùng cảnh giới phía dưới, hắn cũng không thể từ người thiếu niên trước mắt này trong tay chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Bây giờ đối mặt Chân Long phân thân sát khí này lăng tiêu một kiếm, Đạo Thiên Nhai nhất thời cảm thấy áp lực cường đại, trong tay vẫn thần chiến kích quét ngang, đánh về phía trong nháy mắt đó bộc phát rực rỡ kiếm quang, làm. Oanh! Hừng hực tia sáng chiếu sáng thiên khung, kiếm quang cùng vẫn thần chiến kích va chạm, một cổ lực lượng vô cùng bá đạo thông qua vẫn thần chiến kích truyền lại tại Đạo Thiên Nhai trên tay, làm hắn nứt gan bàn tay, đồng thời, từng đạo hừng hực kiếm khí bắn ra, tại không diệt kiếm ý cùng với vạn vật hô hấp pháp cùng tác dụng dưới, cấp tốc ngưng kết, giống như là có sinh mạng, lách qua vẫn thần chiến kích sau, hội tụ thành kiếm, chém về phía Đạo Thiên Nhai mi tâm, chương 1525 chỉ là phân thân. Thứ 1525 chương. Không tốt. Đạo Thiên Nhai lập tức trong lòng kinh dị, không nghĩ tới những cái kia bắn tung tóe ra kiếm khí, vậy mà quỷ dị như vậy linh động, chẳng những không có liền như vậy tán đi, ngược lại ngưng kết lại với nhau, cuốn theo uy thế cường đại, hướng hắn chém giết mi tâm chém giết mà đến, oanh. Một cổ cường đại tu vi khí tức từ trong cơ thể hắn nở rộ mà ra, bây giờ tính mệnh trước mắt, hắn nơi nào còn nhớ được áp chế tu vi, vọt thẳng mở tu vi gông cùng xiềng xích, vận dụng chuẩn đế trung kỳ sức mạnh, cường thế đánh văng ra Chân Long phân thân một kiếm này, đồng thời thân hình lấp lóe, kéo ra thân vị, một chưởng chấn nát cái kia giảo sát hướng hắn mi tâm kiếm khí, a, cuối cùng không áp chế tu vi cảnh giới sao? Đây chính là cái gọi là cấp độ thánh tử đỉnh phong thiên kiêu sao, quả nhiên là vô địch cùng cảnh giới, thêm kiến thức. Chân Long phân thân cầm kiếm mà đứng, châm chọc nói, Đạo Thiên Nhai sắc mặt âm trầm đáng sợ, mặc dù hắn không muốn thừa nhận, nhưng bây giờ hắn nhưng lại không thể không thừa nhận, tương đồng cảnh giới một trận chiến, hắn không địch lại Chân Long phân thân, hắn ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Chân Long phân thân, lạnh lùng nói, thực lực của ngươi đích xác ra dự liệu của ta. Ta thừa nhận trước đây hơi quá tại khinh thị ngươi, ngươi đáng giá ta nghiêm túc đối đãi. Cùng cảnh giới một trận chiến ngươi đã bị thua, lại còn nói đến đường hoàng như vậy, lại cảm giác ưu việt mười phần, cái gọi là cấp độ thánh tử đỉnh phong thiên tài, cũng như ngươi như vậy mặt dày vô sĩ sao? Chân Long phân thân cười nhạo, ngươi tự tìm cái chết. Đạo Thiên Nhai nghe vậy lập tức tức giận, lập tức không còn nói nhảm, bộc phát toàn bộ tu vi, xách theo vẫn thần chiến kích chém về phía Chân Long phân thân, hắn cả người khí tức vô cùng kinh khủng, cả người đều đang phát sáng, giống như là một vòng liệt nhật, tia sáng hừng hực làm cho người mở mắt không ra, hướng về Chân Long phân thân trấn sát mà đến. Chân Long phân thân cũng hai mắt ngưng lại, không còn dám có lòng khinh thường. Đạo Thiên Nhai thực lực quả thực không kém, bây giờ bộc phát toàn bộ tu vi, thể hiện ra tột cùng nhất tư thái, để cho hắn cảm thấy áp lực cực lớn, bất quá hắn cũng tịnh không sợ hãi chi tâm. Con mắt nhìn một mắt nơi xa mặt trời đại mạc phương hướng. Khóe miệng hơi cuộn lên, vô lượng bảo ấn, huyền thiên thần đỉnh, tạo hóa thiên cuốn, phong thiên la bàn. Hàng ma thiên đao. Chân Long phân thân lớn quát, từng kiện cường đại chí tôn nói khí đột nhiên từ trong cơ thể hắn xông ra, khí tức vô cùng kinh khủng, làm cho tất cả mọi người tại chỗ sắc mặt đại biến, khiếp sợ không thôi, chí tôn nói khí. Làm sao có thể? Trên người hắn tại sao có thể có nhiều như vậy chí tôn nói khí, hơn nữa toàn bộ đều dung hợp có cổ đại quy tắc trật tự. Không phải nói đương thời đỉnh tiêm pháp bảo khan hiếm sao, hắn từ nơi nào chiếm được nhiều như vậy chí tôn nói khí cấp bậc cổ bảo. Tứ phương vô số chư đế thời đại sinh linh giật mình, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, đồng thời, không ít người ánh mắt hừng hực, ánh mắt sốt ruột, đối với mấy cái này chí tôn nói khí cấp bậc cổ bảo động lòng tham lam, Đạo Thiên Nhai cũng giật nảy cả mình. Rõ ràng cũng không có nghĩ đến trong tay Vương Đằng lại còn trong tay nắm giữ Khắc Chí Tôn nói khí cấp bậc pháp bảo, hắn hai mắt ngưng lại, toàn thân uy thế lại là không giảm, đằng đằng sát khí, hừ, ngươi bất quá chí thánh đỉnh phong tu vi, dù là ngươi có nhiều như vậy Chí Tôn nói khí lại như thế nào, căn bản không phát huy ra đi uy lực chân chính. Trảm ngươi! Đạo Thiên Nhai lớn quát, trong tay vẫn thần chiến kích mặc dù chỉ là thánh linh chiến binh cấp bậc cổ bảo, thế nhưng là có thể phát huy ra hoàn chỉnh uy lực, tăng thêm hắn chuẩn đế trung kỳ tu vi gia trì, vì thế cũng không kém cỏi bây giờ không cách nào phát huy ra toàn bộ uy lực vô lượng bảo ấn các loại, oanh. Hắn như một tôn chiến thần. Trong tay chiến kích vung vẩy, đem từng kiện Chí Tôn nói khí đánh bay ra ngoài, Chân Long phân thân ánh mắt ngưng lại, tay cầm Phạn Thiên thần kiếm, phóng tới Đạo Thiên Nhai, đối nó tiến hành ám sát, vạn lưu hợp nhất. Chân Long phân thân lớn quát, Phạn Thiên thần kiếm rút xuống đáng sợ kiếm quang, chém về phía Đạo Thiên Nhai. Đạo Thiên Nhai lại lần nữa đánh bay một cọc Chí Tôn nói khí, sau đó một cái quét ngang, lực lượng mạnh mẽ, cưỡng ép đánh tan Chân Long phân thân kiếm quang. Đây là thuần túy sức mạnh áp chế, Chân Long phân thân cuối cùng chỉ là Vương Đằng một tôn phân thân mà thôi, có thế tại cùng cảnh giới phía dưới trấn áp Đạo Thiên Nhai, đã rất không dễ dàng. Bây giờ Đạo Thiên Nhai bộc phát toàn bộ tu vi, lấy Đạo Thiên Nhai thực lực cùng nội tình, trạng thái đỉnh phong phía dưới thật sự rất mạnh, coi như Chân Long phân thân tế ra toàn bộ Chí Tôn nói khí, nhưng mà chính như Đạo Thiên Nhai lời nói, Chân Long phân thân căn bản là không có cách phát huy ra những thứ này Chí Tôn nói khí toàn bộ uy năng, tối đa chỉ có thể lợi dụng những thứ này Chí Tôn nói khí đối nó tiến hành kiềm chế. Muốn trấn áp lại đối phương, lại không dễ dàng như vậy, trừ phi Vương Đằng bản tôn ở đây, dung hợp các đại phân thân, bộc phát ra chân chính trạng thái đỉnh phong, nói như vậy, dù là Vương Đằng tu vi cảnh giới không đến đế cảnh, cũng có thể sử dụng tốt nhất bộc phát ra những thứ này Chí Tôn nói khí uy lực tới, bởi vì nội tình đủ mạnh, nhưng chỉ bằng vào một bộ phân thân nội tình, thì còn chưa đủ, oanh. Bây giờ, Đạo Thiên Nhai cường thế vô song, bản thân hắn chính là một cái thiên tài yêu nghiệt, nắm giữ vượt cấp chiến đấu thực lực, bây giờ bộc phát ra chuẩn đế trung kỳ tu vi, tự nhiên thế không thể đỡ, Chân Long phân thân mượn nhờ các đại Chí Tôn nói khí cùng với dây dưa, thế nhưng là khó mà đem hắn áp chế, dần dần rơi vào hạ phong, bị buộc liên tục lùi lại, hừ, Vương Đằng, ngươi thật sự có chút bản sự, nhưng ở trước mặt ta thực lực tuyệt đối, ngươi cuối cùng không chịu nổi một kích. Đạo Thiên Nhai hai mắt như điện, một kích đánh bay Chân Long phân thân, trong tay đại kích chỉ xéo mặt đất, lộ ra không ai bì nổi, ta bây giờ cho ngươi một cái cơ hội, thần phục đuổi theo ta có thể tha cho ngươi khỏi chết, bằng không, kế tiếp liền tiễn ngươi lên đường. Hắn trước đây cùng cảnh giới một trận chiến, tại trong tay Chân Long phân thân ăn thiệt thòi, bây giờ muốn thu phục Chân Long phân thân, để rửa soát khi trước sỉ nhục, nếu là có thể đem hắn thu làm thủ hạ. Như vậy lúc trước hắn cùng cảnh giới thua ở trong tay đối phương sỉ nhục, tự nhiên là tan thành mây khói, tứ phương quan chiến những cái kia những thứ khác chư đế thời đại cường giả cũng đều ánh mắt lấp lóe. Đạo Thiên Nhai thực lực quả nhiên không phải bình thường cấp độ thánh tử thiên kiêu có thể so sánh, ra tay toàn lực phía dưới, cùng thế hệ bên trong thật sự không có mấy người có thể cùng ngang hàng, trận chiến đấu này, dừng ở đây rồi. Sở Giang Thần lẩm bẩm nói, bất quá tiểu tử này vậy mà tại cùng cảnh giới phía dưới. Nhường Đường Thiên Nhai ăn quả đắng, cũng có thể gọi là yêu nghiệt vô song, đương thời hoàn cảnh như vậy, lại còn có thế ra như thế một cái tuyệt đại thiên kiêu, cũng không dễ dàng. Hắn cũng không thèm để ý Đạo Thiên Nhai tuyển nhận Chân Long phân thân làm tùy tùng, nhưng trên người những tư nguyên này bảo tàng, còn có những thứ này Chí Tôn nói khí cấp bậc cổ bảo. Bọn hắn lại là muốn kiếm một chén canh, nhưng mà ngay tại lúc này, cách đó không xa đột nhiên từng đợt truyền tống chi lực hiện lên. Lập tức có từng đạo thân hình hiện lên, chư đế thời đại cấp độ thánh tử đỉnh phong thiên tài, thật đúng là uy phong thật to, đường đường chuẩn đế trung kỳ tu vi, miễn cưỡng chế trụ ta một đạo phân thân mà thôi, vậy mà liền không biết trời cao bao nhiêu đất rộng bấy nhiêu sao. Một đạo âm thanh bình thản từ trong đó một thân ảnh trong miệng truyền ra, rõ ràng là từ mặt trời trong sa mạc lớn trở về Chu Tước phân thân, ở tại bên cạnh, đi theo Dạ Vô Thường bọn người, bây giờ, Chu Tước phân thân chậm rãi đi lên phía trước. Cùng Chân Long phân thân cùng tồn tại, bình thản ánh mắt rơi vào Đạo Thiên Nhai trên thân, khóe miệng hiện lên một vòng giễu cợt, bộc phát ra chuẩn đế trung kỳ tu vi, đang cùng ta tôn này phân thân trong lúc giao thủ, miễn cưỡng chiếm cứ một tia thượng phong, tìm không được bắt. Muốn ta thần phục đuổi theo ngươi, bằng ngươi, cũng xứng. Bốn phía, tất cả mọi người con ngươi co rụt lại, Ánh mắt bên trong toàn bộ đều tràn đầy không thể tin, cái kia vừa rồi liên tiếp trấn sát Thiên Huyền Môn vài tên cổ đại thiên kiêu, thậm chí một quyền đánh nổ Thiên Huyền Môn cổ thánh tử, hơn nữa cùng cảnh giới phía dưới lực áp đạo thiên nhai, cũng chỉ là một bộ phân thân mà thôi. Chương 1526 tâm tính sập. Thứ 1526 chương. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cái gì? Phân thân. Nghe được Chu Tước phân thân lời nói, tất cả mọi người tại chỗ đều không khỏi con ngươi co rụt lại, Sở Giang Thần, Tề Uyên Minh hai người cũng đều không khỏi há to miệng, gương mặt không thể tin, bọn hắn mới vừa rồi còn tại kết luận, đạo thiên nhai bộc phát toàn bộ tu vi, ra tay toàn lực phía dưới, cùng thế hệ bên trong không có mấy người có thể cùng ngang hàng, trận chiến đấu này đem dừng ở đây. Kết quả bây giờ lại biết được, cái kia cùng đạo thiên nhai kịch chiến, bất quá là nhân gia một bộ phân thân mà thôi, mà đạo thiên nhai bây giờ càng là con ngươi co rụt lại, nhìn xem Chu Tước phân thân cùng Chân Long phân thân trong ánh mắt, đồng dạng tràn đầy không thể tin, hắn đường đường chư đế thời đại cổ đại thiên kiêu, cấp độ thánh tử đỉnh phong yêu nghiệt kỳ tài, cuồng ngạo không ai bì nổi, miệt thị thiên hạ, không đem Vương Đằng để ở trong mắt, kết quả chính mình vừa mới cùng cảnh giới phía dưới, thậm chí ngay cả đối phương một bộ phân thân đều đấu không lại, hơn nữa đối phương, hay là hắn đoán khó lường đương thời tu sĩ, không có khả năng, đây không có khả năng. Đạo thiên nhai ánh mắt tại Chu Tước phân thân cùng Chân Long phân thân trên thân vừa đi vừa về du tẩu, không dám tin đối phương thật chỉ là một bộ phân thân. Chu Tước phân thân đi lên phía trước, trực tiếp cùng Chân Long phân thân dung hợp duy nhất, thấy cảnh này, đạo thiên nhai lập tức toàn thân đại chấn, lập tức sắc mặt tái nhợt. Đạo tâm bị đả kích trước đó chưa từng có, hắn có nhiều cuồng ngạo, bây giờ liền gặp bao lớn đả kích, tự xưng là cùng thế hệ vô địch, bây giờ cùng cảnh giới phía dưới, lại ngay cả đối phương một bộ phân thân đều đánh không lại, còn nói cái gì cùng thế hệ vô địch, hai đại phân thân dung hợp, tạm thời xưng là Long Tước phân thân, bây giờ, Long Tước phân thân toàn thân khí tức hừng hực, khí tức cường đại áp bách tại đạo thiên nhai trên thân, cười khẩy nói, ngươi, cũng xứng muốn ta thần phục đuổi theo. Đạo thiên nhai sắc mặt càng tái nhợt, tâm thần động dao động, thánh tử. Ổn định đạo tâm, đây bất quá là hắn chướng nhãn pháp thôi, một bộ phân thân, làm sao lại cường đại đến nước này. Gặp đạo thiên nhai đạo tâm dao động, cơ hồ gần như tan vỡ, có tẩu hỏa nhập ma chi dấu hiệu, thiên toàn thánh địa những cái kia cường giả tiền bối lập tức nhao nhao sắc mặt đại biến, trong đó tên kia tu vi mạnh nhất lão giả lớn quát, giật mình tỉnh giấc đạo thiên nhai. Đạo thiên nhai nghe vậy lập tức giống như bắt được cuối cùng một gốc cây cỏ cứu mạng, ánh mắt bỗng nhiên bắn về phía Long Tước phân thân, chướng nhãn pháp. Đây là ngươi chướng nhãn pháp, ngươi vậy mà tu luyện như thế một môn tinh thần huyễn thuật, muốn mê hoặc ta, chấn nhiếp ta, dùng loại phương thức này đánh đạo tâm của ta. Chướng nhãn pháp sao? Tứ phương cường giả đều rối rít thần sắc ngưng lại. Không ít người nhíu chặt lông mày, chẳng lẽ, thật là chướng nhãn pháp sao? Bằng không? Một cái chỉ là chí thánh cảnh giới đỉnh cao đương thế tu sĩ mà thôi, làm sao lại mạnh như vậy, một tôn phân thân liền có thể cùng cảnh giới trấn áp chư đế thời đại cấp độ thánh tử đỉnh phong yêu nghiệt, nhưng, nếu là chướng nhãn pháp, vậy đối phương tinh thần huyễn thuật có phần thật cao minh, lấy tu vi của bọn hắn, thực lực của bọn hắn, vậy mà đều không thể nhìn ra hư ảo, bị hắn quấy nhiễu tinh thần huyễn thuật, chướng nhãn pháp. Long Tước phân thân cũng hơi sững sờ, lập tức khóe miệng hiện lên một tia giễu cợt. Mà đạo thiên nhai lại giống như là chắc chắn, hắn tuyệt không tin tưởng, có người có thể cường đại đến nước này. Chỉ dựa vào một bộ phân thân, liền có thực lực cường đại như vậy, giết. Hắn một tiếng lớn quát, xách theo vẫn thần chiến kích, giống như chiến thần đồng dạng, hướng về Long Tước phân thân trấn sát mà đến, khí thế hùng hổ, hắn đánh bại Long Tước phân thân, chứng minh cái này đích xác chỉ là một cái tinh thần huyễn thuật, tuyệt không tiếp nhận vừa rồi cùng hắn giao thủ, chỉ là một bộ phân thân sự thật. Thật đúng là đáng thương. Long Tước phân thân đạm nhiên, bên cạnh vô lượng bảo ấn, huyền thiên thần đỉnh, tạo hóa thiên cuốn các loại đại chí tôn đạo khí cấp bậc cổ bảo chìm nổi, trong tay hắn, nắm vạn thiên thần kiếm, đối mặt hướng về chính mình liều chết xung phong đạo thiên nhai, Long Tước phân thân bỗng nhiên một kiếm bổ ra, đỏ tươi kiếm quang chiếu sáng càn khôn, giống như huyết thác nước phóng tới đạo thiên nhai, cái kia uy thế kinh khủng, lệnh đạo thiên nhai lập tức con ngươi co rụt lại. Trong đôi mắt phản chiếu ra cái kia kinh khủng một kiếm, cả người lông tơ đều trong nháy mắt lật ngược lại, sát khí lạnh như băng lan tràn, làm hắn toàn thân lạnh buốt, giống như rơi vào trong cửu u hoàng tuyền, huyễn tượng, những thứ này tất cả đều là huyễn tượng. Vỡ cho ta. Đạo Thiên Nhai rống to, trong tay vẫn thần chiến kích ngang tàn đánh xuống, chém về phía cái này kinh khủng một kiếm, oanh. Sau một khắc, đỏ tươi kiếm quang càng quét mà đến, lấy bẻ gãy nghiền nát tư thái, trong nháy mắt càng quét Đạo Thiên Nhai kích pháp thần thông, lực lượng cường đại không tiêu tan, khuynh tả tại Đạo Thiên Nhai vẫn thần chiến kích bên trên, bỗng nhiên bộc phát, phốt. Đạo Thiên Nhai lúc này con ngươi co rụt lại, há mồm phun ra ngụm lớn máu tươi, ngay cả người mang kích bay tứ tung ra ngoài, từng đạo kiếm khí bắn ra, ở trên người hắn lưu lại từng đạo dữ tợn vết kiếm, tiên huyết phiêu tán rơi rụng, lực lượng cường đại kia chấn động, làm cho nhục thể của hắn giống như bể nát gốm sứ đồng dạng nứt toát ra, rậm rạp chằng chịt vết rạn giống như mạng nhện đồng dạng, làm cho người hồi hộp. Đạo Thiên Nhai ánh mắt ngưng kết, trong miệng không ngừng ho ra máu, một chiêu, bị bại, không phải tinh thần huyễn thuật. Long Tước phân thân cầm kiếm mà đứng, đây chính là cái gọi là cổ đại cấp độ thánh tử đỉnh phong cấp bậc yêu nghiệt. Không chịu nổi một kích. Bình thản lời nói, tại thời khắc này, rõ ràng truyền khắp tứ phương, bốn phía, Nhã Tước im lặng, tất cả mọi người đều há to miệng, không thể tin nhìn xem một màn này. Rất nhiều chư đế thời đại thiên kiêu, nhao nhao con ngươi rung động, không dám tiếp nhận sự thật này. Cấp độ thánh tử đỉnh phong cấp bậc tuyệt thế yêu nghiệt, Đạo Thiên Nhai, cư nhiên bị đối phương nhất kích đánh tan, bẻ gãy nghiền nát, mà bay tứ tung đi ra Đạo Thiên Nhai, nghe được Long Tước phân thân lời nói, lập tức khí huyết dâng lên, há miệng lại lần nữa phun ra một nguồn máu tươi, thân thể của hắn lão đảo, tinh khí thần cực độ bất ổn, lực lượng trong cơ thể mất đi khống chế, trên thân tản mát ra khí tức nguy hiểm, ta thua rồi. Ta. Bại. Tinh thần hắn hoảng hốt, cùng cảnh giới phía dưới, thua ở trong tay đối phương một bộ phân thân. Bây giờ chính mình bộc phát toàn bộ thực lực, lại bị đối phương một kiếm đánh tan, bẻ gãy nghiền nát, cấp độ thánh tử đỉnh phong thiên tài, cùng thế hệ vô địch, a a a a a, ha ha ha ha ha. Hắn điên cuồng, chính mình, tính là gì tuyệt thế thiên tài, tính là gì cùng thế hệ vô địch, từ đầu tới đuôi, bị một cái tự nhìn khó lường đương thời tu sĩ nghiền ép, đạo tâm, triệt để sụp đổ, thân thể của hắn, một chút hóa thành quang vũ, vậy mà bắt đầu hóa đạo. Nghe được Đạo Thiên Nhai điên cuồng cười to, thiên toàn thánh địa đám người cuối cùng nhao nhao giật mình tỉnh lại, ánh mắt rơi xuống Đạo Thiên Nhai trên thân, lập tức nhao nhao sắc mặt đại biến, thánh tử. Có cường giả tiền bối hét lớn, vận dụng vô biên pháp lực, muốn ngăn cản Đạo Thiên Nhai hóa đạo, nhưng mà lại chẳng ăn thua gì, như giống như hắn thiên tài, vừa vào nghề liền trấn áp cùng thế hệ, quét ngang vô địch, chưa chắc bại quả, bây giờ lại tại cùng trong cảnh giới, bị người một tôn phân thân đánh bại. Lập tức bộc phát toàn bộ tu vi, tức thì bị đối phương bẻ gãy nghiền nát nhất kiếm nghiền ép, cái này liên tiếp đã kích, để cho chưa bao giờ nếm nhận qua bại quả hắn, làm sao có thể tiếp nhận. Bây giờ, hắn đối với thiên toàn thánh địa những cái kia cường giả thế hệ trước gầm thét rót vào tai không nghe thấy, hoàn toàn đắm chìm tại trong thất bại, không cách nào đi ra, tâm tính đã triệt để sập, ở trước mặt mọi người, trực tiếp hóa đạo, hóa thành khắp nơi ống ánh quang vũ, liền như vậy tiêu vong. Chương 1527 ai tới một trận chiến. Thứ 1527 chương. Thánh tử. Thiên toàn thánh địa những cái kia cường giả tiền bối bi thương hô to, mà tứ phương, còn lại mấy cái bên kia chư đế thời đại sinh linh, toàn bộ đều thần sắc phức tạp, cảm thụ không hiểu. Thiên toàn thánh địa của thánh tử, năm đó chư đế thời đại, từng lực áp đông hoang, bây giờ lại thua thảm như thế tại trước mặt người khác, đạo tâm vỡ nát, hóa đạo tại bọn hắn trước mặt. Cái này khiến không ít người nhịn không được thở sâu, thổn thức không thôi. Long Tước phân thân nhìn thấy một màn này cũng cảm thấy hơi sững sờ, đối phương vậy mà liền như thế hóa đạo, cái này đạo tâm, có phần cũng quá yếu đuối. Vương Đằng. Ngươi dám giết ta thiên toàn thánh địa thánh tử, thù này không đội trời chung. Lập tức, có cường giả tiền bối bỗng nhiên nhìn về phía Long Tước phân thân, hướng hắn gầm thét, ánh mắt lấp lóe, sát cơ hừng hực, Long Tước phân thân triển hiện ra thực lực. Thực sự quá mạnh mẽ, vượt qua tất cả mọi người bọn họ tưởng tượng, liền thiên toàn thánh địa của thánh tử Đạo Thiên Nhai như vậy cấp độ thánh tử đỉnh phong cấp bậc tồn tại, vậy mà đều không phải là đối thủ, bị thứ nhất kiếm kích bại, cuối cùng không chịu nổi bại quả, bản thân hóa đạo, chấm dứt tính mệnh, cổ kim vô nhan sắc, cùng thế hệ không người cùng. Bây giờ, cái này trẻ tuổi một đời bên trong, còn có ai có thể trấn áp được hắn, nguyên bản. Bọn hắn muốn đem thế cục hạn chế tại trên thế hệ trẻ tuổi tranh phong tranh giành, tránh đại quy mô chiến tranh, để tránh chọc giận Đông Lăng trong núi vị kia cường giả bí ẩn ra tay. Nhưng bây giờ, bọn hắn bất chấp tất cả, trong thế hệ thanh niên, Bây giờ hơn phân nửa không ai có thể trấn áp lại đối phương, từ đó thu hoạch được trên người tài nguyên cùng bảo tàng. Như vậy thì chỉ có thể bọn hắn những thứ này cường giả tiền bối, tự mình ra tay rồi. Bây giờ, Thiên Toàn Thánh Địa cường giả tiền bối hiển nhiên là muốn coi đây là từ, tiến hành làm loạn. Nghe được Thiên Toàn Thánh Địa cường giả thế hệ trước gầm thét, Long Tước phân thân nơi nào không rõ tâm tư của đối phương, chỉ cười lạnh một tiếng nói, chính hắn hóa đạo, cùng ta có liên can gì? Trên thực tế, coi như đối phương mới vừa rồi không có tẩu hỏa nhập ma, bản thân hóa đạo, hắn cũng sẽ tự mình ra tay tiêu diệt đi, giết gà dọa khỉ, tất nhiên đến gây chuyện, vậy thì phải làm tốt rơi xuống chuẩn bị tâm lý, lại không nghĩ rằng tâm lý đối phương năng lực chịu đựng đã vậy còn quá thấp, đạo tâm có phần quá yếu đuối, vậy mà không tiếp thụ được dạng này bại quả, bản thân hóa đạo, hắn cười lạnh một tiếng, nói nhảm cũng đừng nhiều lời, các ngươi cho là, trong lòng các ngươi tính toán điều gì, ta không biết sao. Không có gì hơn là cảm thấy thực lực của ta có chút vượt qua dự liệu của các ngươi, dưới mắt các phương trong thế hệ trẻ, không ai có thể áp chế lại ta, cho nên các ngươi những lão gia hỏa này liền muốn tìm lý do ra tay trấn áp ta, phải không? Thiên Toàn Thánh Địa cường giả nghe vậy sắc mặt biến thành khẽ biến đổi, bọn họ đích xác là quyết định này, không nghĩ tới cư nhiên bị Long Tước phân thân nói như vậy xuyên, lúc này không ít người nheo cặp mắt lại, nhiều muốn trực tiếp ý niệm xuất thủ. Long Tước phân thân cũng không thèm để ý, nhìn quanh tứ phương, ánh mắt đảo qua các phương thế lực kia từng cái thế hệ trẻ tuổi cổ đại thiên kiêu, trong mắt hiện lên vẻ khinh thường, chư đế thời đại thiên kiêu. Một đám phế vật thôi. Chết một cái đạo thiên nhai, liền không người nào dám đi lên đánh với ta một trận. Cần lão bối tới thay các ngươi ra mặt. Tứ phương cường giả tiền bối lập tức sắc mặt âm trầm, từng đạo khí tức khóa chặt Long Tước phân thân. Nơi nào không biết hắn đây là đang cố ý khích tướng, mà những cái kia cổ đại thiên kiêu lại là nhao nhao sắc mặt khó coi, bọn hắn tất cả tâm cao khí ngạo, nhất là chịu không nổi kích động, nếu là bình thường, ai dám dạng này kích động nhục nhã bọn hắn nhất định tại chỗ bộc phát, nhưng bây giờ, những thứ này cổ đại thiên kiêu mặc dù tức giận, nhưng mà lại đều áp chế lửa giận, chỉ đối xử lạnh nhạt nhìn nhau, cũng không người còn dám đi lên khiêu chiến. Ngay cả cấp độ thánh tử đỉnh phong yêu nghiệt đạo thiên nhai đều bị một kiếm nghiền ép, cuối cùng nói tâm sụp đổ, tẩu hỏa nhập ma hóa đạo mà kết thúc, bọn hắn những người này, ngoại trừ số ít ba lượng người. So với đạo thiên nhai còn muốn kém rất nhiều, như thế nào có thể là đối thủ, chính là trước đây chuyện trò vui vẻ, chỉ điểm Giang Sơn Tề gia của thánh tử Tề Uyên Minh, cùng với Sở gia của thánh tử Sở Giang Thần hai người, bây giờ đều không khỏi thở sâu, im miệng không nói không nói. Long Tước phân thân thấy thế, ánh mắt lộ ra một tia thất vọng, ánh mắt nhìn lướt qua Tề Uyên Minh cùng Sở Giang Thần hai người. Cảm thấy cái này tuổi trẻ một đời cổ đại thiên kiêu bên trong, lấy hai người này sức mạnh khí tức cường thịnh nhất, nhưng bây giờ, hai người đối mặt hắn ánh mắt khiêu khích, cũng không động hợp tác, a, cổ đại thiên kiêu. Đương thời tất cả sâu kiến. Gặp hai người giả thành đà điểu, Long Tước phân thân cười khẩy, lập tức, Long Tước phân thân ánh mắt rơi xuống Thiên Toàn Thánh Địa cái kia vài tên khí thế hung hăng cường giả tiền bối trên thân, lại nhìn quanh tứ phương, lớn tiếng nói, ta biết trong các ngươi rất nhiều người chỉ sợ đều ngồi không yên, không sao. Ta liền cho các ngươi một cái cơ hội, cường giả tiền bối, cũng có thể khiêu chiến. Bất kể là ai, chỉ cần có thể đánh bại ta, trước đây ước định, vẫn như cũ hữu hiệu. Ai tới một trận chiến? Long Tước phân thân một tiếng lớn quát, tiếng như kinh lôi, chấn động đến mức hư không rung rẩy. Nghe được Long Tước phân thân lời nói, mọi người tại đây lập tức nhao nhao biến sắc, không ít người ánh mắt hừng hực, nhìn chằm chằm Long Tước phân thân. Bọn hắn không nghĩ tới, Long Tước phân thân đã vậy còn quá điên cuồng, thậm chí ngay cả cường giả tiền bối cũng dám khiêu chiến. Phải biết, bên trong những cường giả tiền bối này, có một số người năm đó cũng là thiên kiêu, lão bối thiên kiêu, tu vi cao thâm. Thực lực cường đại, so với đạo thiên nhai cường đại lão bối thiên kiêu, không phải số ít, không thiếu cổ đại thiên kiêu sắc mặt biến đổi, đối phương bây giờ, vậy mà lướt qua bọn hắn, khiêu chiến cường giả tiền bối, chuyện này đối với bọn hắn những thứ này cổ đại thiên tài mà nói, có thể nói là sỉ nhục, bọn hắn cái kia cái gọi là cùng thế hệ vô địch, bây giờ xem ra là như vậy nực cười, mà những cái kia cường giả tiền bối nhưng là phân một chút ánh mắt bạo thịnh, không ít người tin mang lộ ra, chuyện này là thật. Người Đông Lăng trong núi vị cường giả kia sẽ không xuất thủ can thiệp a. Có người lúc này mở miệng, hừng hực ánh mắt chiếu xạ tại Long Tước phân thân trên thân, đối phó các ngươi, cần gì phải đại nhân nhà ta ra tay. Long Tước phân thân mặt coi thường đạo, cuồng vọng. Tiếng nói rơi xuống, tứ phương lập tức không thiếu cường giả tiền bối lạnh quát, nhìn xem Long Tước Phân Thân ánh mắt băng lãnh, cảm thấy hắn quá cuồng vọng, đã ngươi tự tin như vậy, lão phu tới đánh với ngươi một trận. Thiên Toàn Thánh Địa một cái cường giả tiền bối trước tiên đi ra phía trước, trực tiếp liền bày ra chuẩn đế đỉnh phong tu vi, rất rõ ràng, đây là dự định một trận chiến định càng khôn, vừa lên tới chính là chuẩn đế đỉnh phong cấp bậc cường giả, đây chính là chư đế thời đại chuẩn đế đỉnh phong cường giả, thực lực cùng đương thời những cái kia chuẩn đế đỉnh phong không thể so sánh nổi, đương thời đại đế không nắm giữ cổ pháp đều khó có khả năng là đối thủ, là Thiên Toàn Thánh Địa vị kia đại trưởng lão Ngô Dụng. Năm đó chư đế thời đại từng nổi tiếng bát phương, lúc tuổi còn trẻ đã từng tham dự qua đế lộ tranh hùng, kém một chút thông quan. Hừ, tiểu tử này thực sự quá trương cuồng cùng không biết tự lượng sức mình, cho là đánh bại Đạo Thiên Nhai, liền có thể vô địch thiên hạ sao? Đạo Thiên Nhai tuy mạnh, nhưng cũng chỉ là tại trong thế hệ tuổi trẻ, một chút bình thường cường giả tiền bối có lẽ không tính là gì, nhưng mà tham dự qua đế lộ tranh bá những cái kia lão bối thiên kiêu, cũng không phải bình thường cường giả tiền bối có thể so sánh, kẻ này dám cuồng vọng đến khiêu chiến cường giả tiền bối, tự tìm đường chết. Chương 1528 cái tiếp theo, thứ 1528 chương. Thiên Toàn Thánh Địa đại trưởng lão trực tiếp đi ra, chuẩn đế đỉnh phong tu vi cũng không che giấu, khí tức vô cùng hùng hồn, chỉ là trên người tản mát ra uy thế, đều có đáng sợ cảm giác áp bách, đây là năm đó chư đế thời đại, Thiên Toàn Thánh Địa một vị đại trưởng lão, không phải đương thời đại trưởng lão có thể so sánh, Vương Đằng, lão phu tới đánh với ngươi một trận. Ngô Dụng uy nghiêm vô song, Long Tước Phân Thân nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, chuẩn đế đỉnh phong. Các ngươi ngược lại là để mắt ta, vừa ra tay chính là chuẩn đế đỉnh phong, bất quá chuẩn đế đỉnh phong lại như thế nào, như cũ đánh nổ ngươi. Long Tước Phân Thân mở miệng, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp ra tay, cả người thân hình lóe lên, hóa thành một đạo kiếm quang, cuốn theo đáng sợ sát phạt chi khí, hướng về Ngô Dụng trấn sát mà đến. Hắn mặc dù tu vi cảnh giới không bằng đối phương, nhưng mà nội tình lại là cực kỳ thâm hậu, chẳng những nắm giữ vạn vật hô hấp pháp, còn tu luyện tu la ma vực, tăng thêm chịu tải ba đầu thần cấp đại đạo, còn lĩnh ngộ một tia cái bóng kiếm khách đạo và lý, ngoài ra còn có một cặp dung hợp cổ đại quy tắc trật tự chí tôn nói khí. Bây giờ hai đại phân thân dung hợp tình huống phía dưới, nội tình tăng trưởng, sức mạnh đề thăng, có thể phát huy ra tới những thứ này chí tôn nói khí uy lực cũng càng mạnh, Phạn Thiên Thần Kiếm nơi tay, Vô Lượng Bảo Ấn, Bảo Tháp Lưu Ly, Huyền Thiên Thần Đỉnh, Tạo Hóa Thiên Cuốn các loại đại chí tôn đạo khí vờn quanh tại người. Uy thế không cần quá dọa người, xoẹt. Hừng hực kiếm quang đổ xuống mà ra, ẩn chứa kinh khủng sát cơ, sát phạt lệ khí ngập trời, chém về phía Ngô Dụng, thật mạnh uy thế. Bốn phía mọi người đều kinh. Long Tước Phân Thân một kiếm này uy thế cũng rất mạnh, đủ loại trạng thái gia trì, tản mát ra khí tức vậy mà không so với Phương Tốn sắc bao nhiêu, sắc bén mà bá đạo kiếm quang ép diệt hư không, lực lượng mạnh mẽ trút xuống như hồng, Ngô Dụng ánh mắt ngưng lại, mặc dù Long Tước Phân Thân chỉ là chí thánh đỉnh phong tu vi, nhưng mà hắn giờ phút này, nhưng cũng không dám sơ suất, càng không lăng vân tay. Hắn lớn quát một tiếng, lật tay một chưởng đè hướng Long Tước Phân Thân, mênh mông pháp lực lăn lộn, trấn áp hướng Long Tước Phân Thân, dưới một chưởng, long trời lở đất, giống như diệt thế tai kiếp hàn lâm xuống, đại thủ hóa thành càn khôn, bao phủ Long Tước Phân Thân, trong lòng bàn tay một đóa hắc liên nở rộ, là hắn bản mệnh pháp bảo, hắc liên kia bên trong, xông ra vô tận hắc khí, hóa thành đủ loại pháp bảo chiến binh, giống như dòng lũ, trấn áp xuống, ầm ầm. Long Tước Phân Thân cái kia cường đại kiếm quang quét tới, cùng hắc liên kia bên trong đổ xuống mà ra pháp bảo dòng lũ va chạm, bộc phát ra lực lượng kinh khủng, dẫn tới tứ phương quan chiến người nhao nhao kinh dị lui tránh, một cổ lực lượng cường đại bao phủ ra ngoài, tứ phương quan chiến người không ít người động dung, âm thầm lưu ý đến, tại hai người kịch liệt như vậy trong đụng chạm, cái kia trước đây từ Đông Lăng trong núi lưu chuyển ra tới tái nhật quang huy, vậy mà bình tĩnh như trước, định trụ sơn hà càng khôn, phía dưới sơn nhạc, một ngọn cây cọng cỏ vậy mà không phát hiện chút tổn hao nào, cái này lệnh không ít người trong lòng thầm giật mình. Đối với Đông Lăng trong núi vị kia cường giả bí ẩn thủ đoạn cảm thấy kinh ngạc, hừ, Vương Đằng, đích xác rất mạnh, nhưng lại quá càn rỡ, ngươi thật sự cho rằng, mình có thể vô địch thiên hạ sao, dám can đảm khiêu chiến chúng ta lão bối tu sĩ, tự tìm đường chết. Ngô Dụng đánh tan kiếm quang, thân hình như rồng, tay nâng hắc liên, phóng tới là Long Tước Phân Thân, Long Tước Phân Thân bị hắn chấn động đến mức lùi lại mấy bước, hắn nội tình đích xác cường đại, Nhưng mà bây giờ hai đại phân thân dung hợp duy nhất còn chưa đủ, bởi vì trước mắt cái này cường giả tiền bối, cũng không phải là bình thường lão bối tu sĩ, mà là chư đế thời đại lão bối thiên kiêu, đồng dạng có rất thâm hậu nội tình, sức mạnh cấp độ phía trên, hắn vẫn là hơi kém một chút, vừa rồi giao phong, hắn rơi xuống hạ phong, nhưng Long Tức phân thân cũng không thèm để ý, thi triển ra nhị trọng tu la ma vực, vạn vật hô hấp pháp toàn lực vận chuyển, ngoài ra, còn có thần hợp chi thuật, cũng tại bây giờ vận dụng, thu chết vào tay ai còn cũng còn chưa biết. Long Tước phân thân cười lạnh, cả người khí tức lại lần nữa cất cao, hắn lạnh quát một tiếng, tay phải cầm kiếm, tay trái vung lên, thể nội pháp lực dâng lên, đại đạo quy tắc chi lực lưu chuyển, tứ phương thiên địa chi lực cũng lọt vào hấp dẫn, gia trì ở thân, từng khỏa đại tinh từ bên cạnh hắn bay ra, rõ ràng là vô lượng bảo ấn, bảo tháp lưu ly các loại đại chí tôn đạo khí. Bây giờ các đại chí tôn nói khí dung hợp cổ đại quy tắc trật tự. Quy lực so với tầm thường chí tôn nói khí còn cường đại hơn, hai đại phân thân trạng thái dung hợp phía dưới tiến hành gia trì, cho dù không phát huy ra toàn lực, cũng có thể trấn áp hết thảy, tu vi cảnh giới không đủ, sức mạnh cấp độ hơi kém một chút, vậy chỉ dùng pháp bảo đập chết đối diện, rầm rầm rầm. Từng kiện chí tôn nói khí, giống như từng khỏa sáng chói đại tinh, lấy cửu tinh liên châu phương thức. Phóng tới không ai bì nổi Ngô Dụng, Ngô Dụng lập tức biến sắc, nhiều như vậy chí tôn nói khí cùng nhau trấn sát mà đến, cửu tinh liên châu, uy thế nhất trọng cao hơn nhất trọng, hắn nào dám có nửa điểm sơ suất, toàn lực ngăn cản, cẩn thận. Hậu phương, có thiên toàn thánh địa cường giả đột nhiên kinh hô, mở miệng nhắc nhở, đã thấy Long Tước phân thân theo sát cái kia từng kiện chí tôn nói khí sau đó, xách theo phạn thiên thần kiếm, hóa thành đệ cửu tinh, phóng tới Ngô Dụng, oanh. Ngô Dụng pháp lực mênh mông, hùng hồn vô biên, trong tay đạo liên xoay quanh, lưu chuyển lực lượng đáng sợ, tại Ngô Dụng thực lực cường đại phía dưới. Đem từng kiện chí tôn nói khí đánh bay, nhưng tự thân cũng bị đánh trúng luống cuống tay chân, liên tục lùi lại, hắn một chưởng đánh văng ra cuối cùng một cọc chí tôn nói khí, đã thấy chí tôn kia đạo khí sau đó một vòng ảm đạm kiếm quang ngưng mà không phát, hướng về hắn mi tâm điểm giết mà đến, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác trong nháy mắt lóe lên trong đầu. Ngô Dụng tâm can trong nháy mắt nhấc lên, cảm nhận được tử vong khói mù, lập tức kinh hô một tiếng, đổ cướp mà ra, đồng thời lòng bàn tay hắc liên bay ra, nghênh kích đi lên, nháy mắt huy hoàng, thiên nguyên nhất kích. Long Tước phân thân thấp quát, phạn thiên thần kiếm trong nháy mắt giết ra, một vòng mịt mờ kiếm quang, trong nháy mắt bộc phát, điểm tại hắc liên phía trên, ẩn chứa thần hợp chi thuật nguyên thần công kích đặc hiệu, hắc liên kia bên trong khí linh lập tức hét lên một tiếng. Thụ trọng thương. Đồng thời, Ngô Dụng cũng kêu thảm một tiếng, hắc liên là hắn bản mệnh pháp bảo, bản mệnh pháp bảo thụ trọng thương là, để cho hắn cũng nhận phản vệ, tinh thần lập tức quể oải không thiếu, Long Tước phân thân hóa thành tia chớp màu đen. Thừa cơ trong nháy mắt vọt tới trước mặt, phạn thiên thần kiếm, phốc một tiếng ám sát ở tại mi tâm phía trên, ngươi. Hắn lập tức con ngươi co rụt lại, ánh mắt bên trong tràn ngập cực độ không cam lòng, cả người ầm vang tán loạn. Bị phạn thiên thần kiếm bên trong tỏa ra kiếm khí xoắn đến hình thần câu diệt, hóa thành một mảnh sương máu, Long Tước phân thân tay trái một trảo, đem cái kia đạo liên nắm trong tay, thánh linh cấp cổ bảo. Cấp bậc không thấp. Có thể thông qua đại đạo trái cây thăng cấp thành chí tôn nói khí, hắn tự nhiên sẽ không làm như không thấy, sưu sưu sưu. Mà lúc trước bị Vô Dụng đánh bay ra ngoài vô lượng bảo ấn các loại pháp bảo, cũng nhao nhao trở lại bên người, vần quanh tại quanh thân. Long Tước phân thân đứng thẳng người lên, không có nhìn nhiều trước mắt cái kia một nắm sương máu, đảo mắt tứ phương, tay áo phiêu diêu, cái tiếp theo. Bốn phía lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đều cứng họng, ngơ ngác nhìn trước mắt trong hư không một mảnh kia lăn lộn sương máu, thần sắc ngốc trệ, chương 1529 hô hấp pháp diệu dụng. Thứ 1529 chương. Ngô Dụng vậy mà bại, bị hắn trấn sát, liền nguyên thần đều không thể chạy trốn ra ngoài. Tứ phương, không ít người kinh dị, nhìn xem Long Tước phân thân trong ánh mắt, tràn đầy rung động cùng không thể tưởng tượng nổi, cái này nguyên bản cũng không bị bọn hắn để ở trong mắt đương thời thiên kiêu, vậy mà mạnh đến tình trạng như thế, liền chư đế thời đại cường giả tiền bối, chuẩn đế đỉnh phong tu vi, vậy mà đều bị thứ nhất kiếm tru sát, cái này quá kinh người, nhất là những cái kia cổ đại thiên kiêu, trước đây từng cái kiệt ngạo không thôi, không coi ai ra gì, không đem đương thời tu sĩ để ở trong mắt. Cho rằng đương thời tu sĩ tất cả sâu kiến phế vật, kết quả bây giờ, Long Tước phân thân không chỉ trấn áp bọn hắn những thứ này cổ đại thiên kiêu, càng là tính cả bọn hắn chư đế thời đại những thứ này cường giả tiền bối, vậy mà đều bị sự bá đạo trấn sát một tôn, đương thời tất cả sâu kiến, tất cả mọi người tại chỗ trầm mặc, nhìn xem trước mắt cái kia phiến lăn lộn xương máu, cho dù là thiên toàn thánh địa những cái kia còn lại cường giả tiền bối, bây giờ đều có chút ngốc trệ, ai cũng không nghĩ tới, song phương chiến đấu vậy mà lại kết thúc nhanh như vậy, chỉ cảm thấy vừa mới bắt đầu. Trong nháy mắt lợi dụng hắn thiên toàn thánh địa một vị cổ đại đại trưởng lão vẫn lạc mà kết thúc, cái này quá đột ngột, cũng quá thê thảm, để cho bọn hắn khó mà tiếp thu. Có nhân thần tình ngốc trệ, không thể tin tự lẩm bẩm, làm sao có thể, Ngô Dụng đại trưởng lão. Làm sao lại bại, hắn thực lực cường đại vô biên, năm đó từng ngang dọc đế lộ, mặc dù không thể thông quan, nhưng mà cũng vết máu chảy thành sông, nếu không phải trước đây vẫn thần chi địa biến cố. Thậm chí có hy vọng có thể chứng đạo thành đế, làm sao lại thua ở trong tay một cái đương thời tu sĩ, hơn nữa đối phương, vẫn chỉ là chí thánh đỉnh phong tu vi. Không ít người trái tim phanh phanh cuồng loạn, rất khó bình tĩnh, chênh lệch ròng rã một cái đại cảnh giới, đồng dạng là thiên tài, kết quả lại bị người vượt cấp đánh bại, đối phương tiềm lực cùng nội tình, rốt cuộc có bao nhiêu thâm hậu, mà tại mọi người khiếp sợ đồng thời, Long Tước Vân Thân lại là ánh mắt khẽ nhúc nhích, trên thực tế. Hắn biết rõ, vừa rồi có thế dễ dàng như vậy chém giết thiên toàn thánh địa vị này cổ đại đại trưởng lão Ngô Dụng, chủ yếu vẫn là ỷ vào các đại dung nhập cổ đại quy tắc trật tự chí tôn nói khí uy lực, tăng thêm thần hồn của hắn công kích, trọng thương đối phương bản mệnh pháp bảo khí linh, đồng thời cũng quấy nhiễu đối phương tâm thần, khiến cho không kịp đề phòng, cho nên mới có thể thắng được làm như vậy cũng nhanh chóng. Đồng thời, Long Tước Vân Thân cảm thụ được tứ phương sức mạnh dư ba, như có điều suy nghĩ. Vạn vật hô hấp pháp vận chuyển trạng thái dưới, hắn đối với sức mạnh cảm ứng, thực sự quá nhạy cảm, cái kia tứ phương sức mạnh dư ba, ở trước mặt của hắn toàn bộ đều giống như có hô hấp, đã có được sinh mạng cùng ý thức, hắn tâm niệm không tự chủ chuyển động, trao đổi cái kia từng sợi sức mạnh uy thế còn dư, phát hiện những thứ này còn sót lại sức mạnh, vậy mà tại cảm ứng xuống hắn kéo dài không tiêu tan, hơn nữa, có thể thu đến khống chế của hắn, những cái kia cũng không phải là thiên địa chi lực. Chính là lúc trước kịch chiến, song phương bộc phát ra pháp lực các loại sức mạnh dư ba, vậy mà cũng có thể đụng phải ta vạn vật hô hấp pháp chưởng khống sao. Long Tước Vân Thân trong lòng hơi hơi suy nghĩ, lập tức hắn tâm niệm khẽ động, lợi dụng vạn vật hô hấp pháp, đem những lực lượng này dư ba ngưng kết ở phía xa, ẩn tàng lắng động, hắn cân nhắc, phải chăng có thể trong chiến đấu, đem những thứ này lưu lại sức mạnh, trong nháy mắt ngưng kết, hóa thành một đạo đáng sợ đại sát chiêu, có thể dùng chiến đấu tới không ngừng tích lũy những lực lượng này. Long Tước Vân Thân âm thầm phía dưới nghĩ đến, lập tức ánh mắt của hắn một thịnh, liếc nhìn bát phương, như thế nào, không người nào dám ra sân sao. Chư đế thời đại cường giả, hơi bị quá mức nói quá sự thật. Long Tước Vân Thân thản nhiên nói, ngươi, Trương Cuồng. Nghe được Long Tước Vân Thân lời nói, bốn phía chư đế thời đại sinh linh nhao nhao lấy lại tinh thần, có người lạnh lẽo nhìn Long Tước Vân Thân. Há miệng giận dữ mắng mỏ, không nuốt vào tới, trảm ngươi. Long Tước Vân Thân ngôn ngữ đơn giản, nhưng lại lộ ra vô cùng khoa trương, vô cùng cuồng ngạo, miệt thị bát phương, đối phương cũng đã để lên môn tới, hắn đương nhiên không có khả năng còn đối bọn hắn ôm nhu mà đối đãi, không có gì tốt khách khí, chính là muốn trấn áp thô bạo bọn hắn, ngươi cho rằng ta không dám sao? Thật sự coi chính mình vô địch sao, dám can đảm miệt thị chúng ta. Gã cường giả kia mở miệng, là thượng cổ Tề gia một cái cường giả tiền bối, đồng dạng là chuẩn đế đỉnh phong tu vi, tính khí có chút táo bạo, nghe được Long Tước Vân Thân khiêu khích, trực tiếp tiến lên, đằng đằng sát khí, bất quá là ỷ vào pháp bảo nhiều thôi, cũng dám trương cuồng, chết. Hắn rất trực tiếp, căn bản vốn không nói nhảm nhiều, trực tiếp liền ra tay rồi, trên thân sát phạt chi khí trùng thiên, uy thế cường đại đè hướng Long Tước Vân Thân, đưa tay tế ra một cọc cổ bảo. Mượn nhờ này kiện cổ bảo đánh ra một môn cường đại thần thông, oanh. Long Tước Vân Thân không sợ, cường thế mà bá đạo, đối mặt sự bá đạo công phạt, căn bản không có tránh lui ý tứ, các đại chí tôn nói khí trấn áp bản thân, hắn đưa tay một quyền hung hăng nghênh kích đi lên, hắn giờ phút này, trực tiếp trạng thái toàn bộ triển khai, một quyền đánh ra, uy lực không thể tưởng tượng, chấn tại đối phương cái kia cường đại thần thông bảo thuật phía trên, bộc phát ra kinh khủng uy năng. Từng lớp sức mạnh dư ba nhộn nhạo lên, Long Tước Vân Thân ánh mắt ngưng lại, hơi suy nghĩ, âm thầm vận chuyển vạn vật hô hấp pháp ảo diệu, tứ phương thiên địa chi lực cùng nhau mãnh liệt mà đến, còn có cái kia lúc trước mấy trận kịch chiến lưu lại sức mạnh, cũng bị ngưng kết tới, trong nháy mắt tăng cường uy thế, ầm ầm. Cuối cùng, cái kia quyền thế bộc phát, nguyên bản sức mạnh cấp độ không địch lại đối phương, bây giờ lại bạo phát ra áp đảo đối phương phía trên sức mạnh uy thế, răng rắc. Cái kia Tề gia cường giả thế hệ trước thần thông trực tiếp bị đánh tan, cái gì? Tề gia cường giả tiền bối giật mình, hắn rõ ràng cảm nhận được, Long Tước phân thân vừa rồi đánh ra một quyền này thời điểm, uy thế mặc dù cường đại, thế nhưng là căn bản vốn không cùng hắn, nhưng sau đó, lại có tứ phương thiên địa chi lực, còn có cái kia lúc trước còn sót lại tại thế sức mạnh còn sót lại vậy mà trong nháy mắt hội tụ tới, quán chú trong đó, khiến cho một quyền này uy thế trong nháy mắt tăng vọt, vậy mà vượt trên hắn, thật mạnh, đây chính là vạn vật hô hấp pháp thực tế vận dụng sao. Ta bất quá lĩnh ngộ một điểm gia lông mà thôi, vậy mà cũng có nhiều như vậy huyền diệu có thể lợi dụng. Không những có thể ngưng kết tứ phương thiên địa chi lực, tính cả trong chiến trường sức mạnh gợn sóng, cũng có thể tiến hành chưởng khống lợi dụng. Long Tước phân thân ánh mắt hừng hực. Môn này pháp quả nhiên không để cho hắn thất vọng, trong lòng của hắn đang suy nghĩ, nếu là ở đại quy mô bên trong chiến trường, cái này môn pháp chẳng lẽ có thể bộc phát ra càng thêm vượt quá tưởng tượng uy lực, đến lúc đó, trong chiến trường bộc phát ra tất cả lực lượng, đều phải gặp khống chế của hắn, chỉ là suy nghĩ một chút, đều làm hắn không khỏi hãi hùng khiếp vía, có cái này môn pháp, về sau chẳng phải là căn bản vốn không sợ người khác vây công, xuất thủ người càng nhiều, ta có khả năng chưởng khống cùng điều động sức mạnh ngược lại càng mạnh. Long Tước phân thân trái tim đập mạnh, trước đây lĩnh hội vạn vật hô hấp pháp thời điểm, hắn còn chưa từng nghĩ tới một tầng này, giờ khắc này ở trong thực tế đối địch, mới phát hiện cái này môn pháp bát đại tinh thâm, cùng với càng nhiều vận dụng kỹ xảo, tại to lớn bên trong chiến trường, nắm giữ cái này môn pháp, liền có thể gọi là chiến trường chi vương. Long Tước phân thân ánh mắt hừng hực, chương 1530 đồng loạt ra tay. Thứ 1530 chương. Oanh. Tên kia Tề gia cường giả tiền bối thần sắc trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên, sử dụng cổ bảo bộc phát vô lượng thần quang, từng môn cường đại phù văn chìm nổi, đánh tan tại Long Tước phân thân một quyền này uy thế còn dư, nhưng mà Long Tước phân thân tâm niệm khẽ động, cái này giải tán uy thế còn dư, vậy mà lại lần nữa bị hắn ngưng kết, hóa thành một cổ cường đại phong bạo, vần quanh tại Long Tước phân thân quanh thân, giết. Long Tước phân thân cũng sẽ không suy nghĩ, chủ động công phạt, cuốn theo từng cọc chí tôn nói khí, phóng tới Tề gia tên kia cường giả tiền bối, bởi vì vạn vật hô hấp pháp ngưng kết tứ phương chi lực. Bây giờ trên người hắn uy thế, càng cường thịnh đứng lên, đã đền bù tu vi cảnh giới không bằng đối phương, sức mạnh cấp độ hơi thua nhược điểm, hắn giống như một tôn tuyệt đại ma thần, trong tay Phạn Thiên thần kiếm phun ra nuốt vào giết người kiếm mang, quanh thân từng kiện chí tôn nói khí chìm chìm nổi nổi, hào quang rực rỡ, còn có một cổ lực lượng cường đại phong bạo vần quanh tại người, uy thế thực sự quá thịnh, để cho cái kia Tề gia cường giả tiền bối trong lòng bất an, nhưng bây giờ, hắn không có khả năng lui bước. Thân là chư đế thời đại cường giả tiền bối, nếu là bị đương thời một tên tiểu bối tu sĩ đánh tan, cái này quá mất mặt, Hỗn Nguyên Vô Cực Thiên Công. Hắn gầm thét một tiếng, thể nội pháp lực dâng lên, khí tức cường đại trùng thiên, đảo loạn tứ phương linh cơ, hắn loạn phát bay lên, tay áo cổ động, trong tay cổ bảo hỗn thiên linh vù vù, trấn áp hết thảy, thẳng hướng Long Tước phân thân, oanh. Hai đạo quang ảnh giao thoa, trong hư không va chạm kịch liệt. Từng đạo kiếm quang cùng từng đạo thanh huy bay tiết, cả mảnh trời khung đều đang rung rẩy, băng liệt, nếu không phải là có bóng dáng kiếm khách che chở ở phiến thiên địa này, Đông Lăng núi chỉ sợ sớm đã bị hai người kịch chiến sức mạnh bùng lên cho sang bằng, rầm rầm rầm. Hai thân ảnh nhanh chóng lấp lóe, đều triển khai tốc độ cực hạn, trên trời dưới đất, khắp nơi đều là thân ảnh của bọn hắn, tu vi nếu là không đủ, căn bản là không có cách phân biệt ra được thân hình của hai người vị trí, nhưng mà chiến đấu kéo dài sau một thời gian ngắn, đột nhiên cây cân ưu tiên, cái kia thượng cổ Tề gia cường giả tiền bối kêu thảm một tiếng, bị Long Tước phân thân nhất kiếm đánh bay, lực lượng của hắn vậy mà theo chiến đấu càng ngày càng mạnh. Nơi xa quan chiến những cái kia chư đế thời đại trong cường giả, có người con ngươi co vào, nhìn ra manh mối, hắn thi triển ra thần thông, phát huy ra được sức mạnh, vậy mà vỡ mà không tán, có thể trong nháy mắt quá nhiều trùng lập ngưng kết, gia trì ở thân. Thậm chí ngay cả cùng Tề gia vị trưởng lão kia phát huy được sức mạnh uy thế còn dư, vậy mà cũng bị hắn ngưng kết chưởng khống, thủ đoạn thật đáng sợ, đây là cái gì pháp? Sở gia một cái cường giả tiền bối kinh ngạc, bọn hắn tu luyện vạn vật hô hấp pháp, đi con đường cùng Vương Đằng đi con đường khác biệt, nhìn qua giống như là hoàn toàn khác biệt pháp, cho nên bây giờ cũng căn bản chưa từng nhận ra Long Tước Vân Thân bây giờ thi triển cái này môn pháp. Nếu là dựa theo Tu La kiếm thuyết pháp, Vương Đằng tìm hiểu mới là chính thống vạn vật hô hấp pháp, mà chư đế thời đại những sinh linh này nắm giữ chính là lấy vạn vật hô hấp pháp làm cơ sở đi ra bàn môn con đường. Mặc dù chư đế thời đại nhất lên rất nhiều vạn vật hô hấp pháp phiên bản, thế nhưng là không có một cái nào phiên bản là chỉ hướng Vương Đằng tu luyện con đường này. Chính là điểm này thêm một bước xác nhận Vương Đằng phỏng đoán sáng tạo ra vạn vật hô hấp pháp cái vị kia vô thượng cường giả chính là tận lực đem cái này môn pháp mở ra vô số phiên bản, vô số đường đi, mục đích là vì mượn nhờ người trong thiên hạ tới thay hắn kiểm chứng cái này môn pháp khác con đường rất nhiều ảo diệu, từ đó trợ giúp hắn hoàn thiện cái này môn pháp. Đến nỗi vì cái gì không có truyền ra cái này chính thống lộ tuyến phiên bản, đại khái là bởi vì bản thân chính là đi con đường này, đối với con đường này kiểm chứng không có người lại so với hắn càng có thành tựu, cho nên bây giờ, cho tới bây giờ không có ai phát hiện Long Tước Vân Thân thi triển pháp bỗng nhiên cũng là chư đế thời đại cổ pháp vạn vật hô hấp pháp. Chỉ bất quá hắn chỗ đi con đường này, chư đế thời đại, không có ai đi qua, hắn tu luyện phiên bản này, chưa từng truyền bá ra. Lúc này, tứ phương quan chiến chư đế thời đại cường giả nhao nhao ghé mắt, thần sắc ngưng trọng, đều cảm giác được Long Tước Vân Thân sức mạnh, vậy mà càng ngày càng mạnh, càng chiến càng hăng. Hắn phản phất căn bản không sợ tiêu hao, toàn bộ thiên địa đều giống như pháp lực của hắn hải, tính cả cùng đối thủ giao thủ sức mạnh bùng lên dư ba, đều bị hắn lợi dụng tới. Tề gia vị kia phải thua. Có không ít cường giả thở sâu, ánh mắt nhìn chằm chằm trước mắt chiến đấu, mở miệng nói, hắn thật là đương thời tu sĩ sao, làm sao lại mạnh như vậy, nắm giữ pháp, vậy mà cường đại như thế. Sở Giang Thần, Tề Uyên Minh mấy người cổ đại thiên kiêu sắc mặt biến đổi, chỉ là quan chiến, cảm nhận được Long Tước Vân Thân bây giờ triển hiện ra thực lực đáng sợ cùng thủ đoạn, liền để bọn hắn cảm thấy thất bại. Thân là thiên tài, bọn hắn đều có cùng thế hệ vô địch lòng tin. Nhưng là bây giờ, tại Long Tước Vân Thân triển hiện ra thực lực trước mặt, để cho bọn hắn lần thứ nhất cảm thấy bất lực, cảm thấy sa sút tinh thần, không có lòng tin, liền cùng đánh một trận cũng không dám. Chuyện này đối với bọn hắn là một cái đả kích không nhỏ. Bây giờ bọn hắn cũng cuối cùng có chút có thể cảm nhận được, trước đây cùng Long Tước Vân Thân giao thủ, bị thứ nhất kiếm kích bại đạo thiên nhai, rốt cuộc có bao nhiêu tuyệt vọng. Long Tước Vân Thân triển hiện ra thực lực càng mạnh, đối bọn hắn đả kích lại càng sâu. Hắn giờ phút này, liền giống như một tòa nguy nga núi lớn, ngăn tại trước mặt tất cả mọi người bọn họ, không thể vượt qua, cái gọi là cổ đại thiên kiêu vô địch tại thế, trấn áp hết thảy, bây giờ lộ ra hoang đường mà nực cười, oanh. Đổ nát hư không trong chiến trường, Long Tước Vân Thân đang cùng Tề gia vị này cường giả thế hệ trước kịch liệt tranh phong bên trong, lợi dụng vạn vật hô hấp pháp năng lực, tích lũy uy thế càng ngày càng mạnh, công kích của hắn một lần mạnh hơn một lần. Phản phất căn bản không cảm giác được sức mạnh tiêu hao, vĩnh viễn không có đỉnh phong, xoẹt. Kiếm quang trút xuống, một kiếm này chẳng những ẩn chứa Long Tước Vân Thân pháp lực mạnh mẽ, Long chi lực cùng với ba đầu thần đạo chi lực, đồng thời còn ẩn chứa trước đây giao thủ lưu lại lực lượng cường đại uy thế còn dư, một kiếm bổ ra. Giống như khai thiên đồng dạng, cường đại kiếm quang xé rách càn khôn, giống như muốn đem phiến thiên địa này chém thành hai khúc, cái kia Tề gia cường giả lập tức mí mắt cuồng loạn. Hắn sớm đã rơi vào hạ phong, bị mãnh liệt áp chế, bây giờ đối mặt Long Tước Vân Thân cái này ngưng kết vô số lần công kích uy thế còn dư một kiếm, trong lòng lập tức cảm thấy cảm giác nguy cơ mãnh liệt, không thể ngăn cản, hắn toàn lực thôi động Hỗn Thiên Linh, ngăn cản trước người. Ngoài ra, thượng cổ Tề gia khác cường giả tiền bối cũng đều nhao nhao cảm nhận được Long Tước Vân Thân một kiếm này kinh khủng. Ý thức được vị này cường giả tiền bối không có khả năng ngăn cản được, nhao nhao sắc mặt biến đổi. Há miệng lớn quát, dừng tay. Đồng thời, mấy đạo thân ảnh lướt đi, đồng loạt ra tay, muốn ngăn cản Long Tước Vân Thân một kiếm này, bằng không, bọn hắn Tề gia vị này cường giả tiền bối, sợ rằng phải đẫm máu tại chỗ, đơn đấu đánh không lại, muốn quần ẩu sao, đều cút trở về cho ta. Tại Tề gia những thứ này cường giả tiền bối xuất thủ trong nháy mắt, nguyên bản an tĩnh đứng ở chiến trường bên kia Hiệp Thiên Trọng bọn người trong nháy mắt ngăn tại trước mặt bọn hắn, đồng thời ra tay. Đủ loại cường đại kiếm quang cùng thần thông cùng nhau nở rộ, diệt vong cái kia vài tên những thứ khác Tề gia cường giả thần thông, cường thế mà bá đạo. Chương 1531 khiêu chiến toàn bộ, thứ 1531 chương. Cái gì, vậy mà đánh tan chúng ta thần thông? Mấy cái kia Tề gia cường giả tiền bối nhau nhau kinh hãi, không nghĩ tới đương thời ngoại trừ Vương Đằng, vẫn còn có yêu nghiệt như thế thiên tài, vậy mà trong nháy mắt diệt vong thần thông của bọn hắn, là vương đằng dưới quyền những người đeo đuổi kia, vậy mà cũng đều có như thế thực lực cường đại. Tứ phương còn lại mấy cái bên kia chư đế thời đại cường giả cũng đều động dung, thần sắc ngưng trọng, ánh mắt rơi vào bọn người trên thân Diệp Thiên Trọng, trong mắt tràn ngập không thể tưởng tượng nổi, tùy tùng bên người vương đằng, vậy mà đều cường đại như thế sao, nhất là những cái kia cổ đại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.